Siêu thần yêu nhiệt 104-1034. Chương 1032 có đánh với ta một trận tư cách. Năm đó rời đi vạn thế đại lục, tiến về Long Môn lúc, Vân Phi Dương từng một lần nữa bố trí tụ quang phòng ngự trận. Dựa theo khi đó thực lực, chống cự nhất trọng chân long lực vẫn là có thể làm đến. Nhưng ngạnh kháng cường độ cao hơn lực lượng, kết quả chỉ có vỡ vụn. Cái này không, làm tổ quang phòng ngự trận tại vạn thế đại lục bị người lấy lực lượng phá mất. Vân Phi Dương lúc này gặp phàm thú, một ngụm máu phun ra. Hắn lửa giận ngút trời nói, tư không cảnh vẻn vẻn theo cường độ bên trên, Vân Phi Dương phán đoán ra, đánh nát chính mình trận pháp võ giả, thực lực đạt tới hư không cảnh. Vạn thế đại lục xuất hiện hư không cảnh, lại phá mất ta trận pháp, sợ là có đại phiền toái. Vân Phi Dương nắm tay, sát khí tràn ngập. Không được, đúng, ai nhanh trở về vạn thế đại lục. Vân Phi Dương từ bỏ tiến vào Phi Dương đại lục tiếp tục tu luyện, mà chính là đứng dậy rời đi Trúc Lâm. Vạn thế đại lục là nhà hắn, sư tôn Bảo Lị cùng Lâm Nhược Hiên đều ở nơi đó sinh hoạt, quyết không cho phép xuất hiện ngoài ý muốn. Ông Vân Phi Dương đi ra Trúc Lâm, chung quanh tựa như ảo mộng tràng cảnh đột nhiên biến mất. Hiện ra trước mắt thì là một cái u ám rãnh sâu, hiển nhiên chính là vực sâu vạn trượng dưới đáy chân chính diện mục. Huyễn mộng chi thần ở chỗ này bố trí xuống mộng cảnh chính là vì chờ Vân Phi Dương đến. Nếu như đổi lại ngoại nhân, không nói trước có thể không thể tiến vào thần cấm cửa vào, coi như tiến đến, cũng khẳng định không cách nào phát động mộng cảnh. Nói đơn giản, hết thầy, đều là đang chờ đợi Vân Phi Dương, mà cách này cũng là hắn cơ duyên, bất kỳ người nào không cách nào thu hoạch được. Vân Phi Dương ngẩng đầu, vẫn có thể nhìn thấy treo tại thạch bích phía trên vô số cố hài cốt. Theo huyễn mộng chi thần trong miệng, hắn đã biết được, những thứ này hài cốt là thần ma lưỡng tộc võ giả. Vực sâu vạn trượng thì là hai vị viễn cổ đại thần, vì mang theo thần ma bản nguyên, cố ý theo thần ma chiến trường đào tới. Nói đúng là phiến khu vực này là thần ma lưỡng giới duy nhất tồn tại đất đai, mà những hài cốt này thực đã vẫn lạc thật lâu. Soát Vân Phi Dương chắp tay đối với hư không nói, đa tạ hai vị tiền bối lại đưa ta như thế một cách đại lễ. Vô nguyên niệm điên cuồng tràn vào, trong nháy mắt bao phủ vực sâu vạn trượng. Vân Phi Dương nói, thu hưu mang theo vô số hài cốt vực sâu vạn trượng, trong nháy mắt biến mất, xuất hiện tại Phi Dương đại lục. Oanh, Vân Phi Dương đem an trí tại thần ma sơn mạch trong khe hẹp, lấy trận pháp bao phủ, bất kỳ người nào khó có thể tiến vào. Tại sao muốn đem vực sâu vạn trượng thu vào đến? Bởi vì cái này đồng dạng là một cái cử đại bảo vật. Phải biết, những hài cốt này lúc còn sống đều là thứ thần cấp, thậm chí bên trong còn có thần vương cấp. Chỉ cần tìm được người thừa kế, đem dung hợp, liền có thể tạo ra được một tên nắm giữ thần cốt cường giả có sẵn. Người thừa kế có rất nhiều, tỉ như La Mục bọn họ, đều có thể trực tiếp cấy ghép thần cốt, để thân thể cường hãn hơn. Nếu không có Vân Phi Dương trải qua 9 lần thối cốt, chỉ sợ cũng phải lựa chọn một bộ thần cốt tiến hành cấy ghép. Vực sâu vạn trượng được thu vào Phi Dương đại lục về sau, phiến khu vực này lợi dụng hố sâu hình thái xuất hiện. Phía trước, một đầu uốn lượn khúc chiết bậc thang hướng lên phía trên lan tràn, hiển nhiên chính là lối ra. Soát Vân Phi Dương không do dự chút nào, lúc này xuôi theo bậc thang leo lên, cũng thầm nghĩ, như thế nào mới có thể trở về vạn thế đại lục. Hắn thực lực bây giờ chỉ có phân nguyên kỳ, không cách nào làm đến không bị hạn chế ngao du hư không. Đúng, Vân Phi Dương nói, trầm nha đầu, nhất định có về đến vạn thế đại lục biện pháp. Bậc thang rất dài, Vân Phi Dương đã đi nửa canh giờ mới lên tới lúc trước bàn đá trên bình đài. Lại là một trận đi đường, cuối cùng từ lối vào đi tới. Nhưng mà khi hắn vừa đứng vững thân thể, lại là thần sắc đại biến. Bởi vì chờ ở bên ngoài La Mục bọn người thống khổ ngã trên mặt đất, hiển nhiên là bị người làm ngược lại. Phi Phi Dương ca đi mau, La Mục thống khổ nói. Đi đột nhiên, Đằng sau thân thể cười lạnh nói. Đi sao? Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Quay người nhìn lại. Thì thấy phía trước. Đứng thẳng một người trung niên. Chỗ bạo phát khí tức. Hiển nhiên. Chính là chí tôn cảnh cường giả, người này tên là Hứa Lịch Thái. Hứa ra đời thứ hai dòng chính bên trong. Có thể đếm được trên đầu ngón tay đứng đầu cường giả. Phụng mệnh trước tới bắt Vân Phi Dương. Hắn căn cứ phán đoán. Kết luận mục tiêu tiến vào kiếm trùng. Lúc này đuổi tới. Cũng rất nhanh phát hiện Lâm Dật Phong cùng Nạp Lan Mộc Tuyết. Tiểu tử. Hứa Lịch Thái nói thật bội phục ngươi dũng khí. Ngay cả ta Hứa gia nhân cũng dám đánh. Hứa gia nhân sao? Vân Phi Dương cũng không có ngoài ý muốn. Hắn chỉ la một bọn người. Mục quang lãnh lệ nói. Ngươi đánh Hứa Lịch Thái khẽ giật mình. Thân là chí tôn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dám dùng như thế băng lãnh ngữ điệu nói chuyện với mình. Nghe đồn cuồng tông Vân Phi Dương vô cùng cuồng ngạo, ngày hôm nay thấy một lần quả nhiên danh bất hư truyền. Hứa Lịch Thái cười nhạo nói. Không tệ. Hắn thu hồi nụ cười, lạnh lùng nói là ta đánh. Xoát, đột nhiên. Vân Phi Dương thân pháp thi triển. Nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt hắn. Chân long chi lực ngưng tụ quyền bên trong. Lấp lóe hào quang ấm ánh. Lâm Dật Phong chờ người thần sắc ngạc nhiên. Tên này. Hướng chí tôn cảnh cường giả xuất thủ. Có phải hay không điên không đúng? Hắn khí tức bạo phát. Vì sao là phân nguyên kỳ? Chẳng lẽ lại ở bên trong gặp được đại cơ duyên? Có thể trong vòng một tháng theo khai khiếu kỳ đột phá đến phân nguyên kỳ? Nghĩ đến đó, mọi người nhất thời lộn xộn. Một tháng theo khai khiếu kỳ đột phá đến phân nguyên kỳ, như thế cảnh giới nhỏ nhanh chóng vượt qua, đến bao lớn cơ duyên nha? Rất lớn, rất lớn. Lớn đến bọn họ căn bản nghĩ không ra. Hồ Vân Phi Dương một quyền vung đến, hình thành chân long chi lực, đã đạt tới 5.000 nặng. Mà cách này chỉ là đơn thuần nhất bạo phát, cũng không vận dụng bất kỳ vũ khí nào ra trì phân nguyên kỳ tầng thứ. Có thể đem lực lượng đạt tới tình trạng như thế, đã phi thường khủng bố. Dù là Hứa Lịch Thái tại cảm nhận được không giống bình thường lực lượng về sau, cũng là giật nảy cả mình. Đương nhiên, ngắn ngủi giật mình sau, hắn hời hợt giơ tay lên, chế trụ Vân Phi Dương quyền đầu, lạnh lùng nói, tiểu tử, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, cũng dám hướng bản chí tôn xuất thủ? Chân long chi lực tán loạn. Hiển nhiên, chí tôn cảnh võ giả thực tại cường đại, lấy Vân Phi Dương cái này điểm lực lượng, hoàn toàn không đáng chú ý. Xoát, Vân Phi Dương rút về quyền, lui lại mấy bước, con ngươi lấp lóe nồng đậm chiến ý. Bên trong thân thể có không ít thần lực, cảnh giới đột phá đến phân nguyên kỳ, để niềm tin của hắn tăng nhiều. Bây giờ đã gặp được chí tôn cảnh cường giả, từ phải thật tốt nhất chiến đến nghiệm chứng chính mình thực lực. U Vinh Quy Quy Mơ. Hứa Lịch Thái theo Vân Phi Dương ánh mắt bên trong nhìn ra mãnh liệt chiến ý. Lãnh ngạo nói, ngươi cho rằng có đánh với ta một trận tư cách? Câu nói này không sai. Tư không cảnh võ giả đối mặt chí tôn cảnh cường giả, trung gian còn kém một cái hóa thần cảnh, căn bản không có cái gì tư cách. Cùng đánh một trận, có không có tư cách đánh mới biết được. Vân Phi Dương không có quay người, hướng chúng nhân nói, buông lỏng tâm thần. Là một cùng Vân Lịch bọn người lúc này làm theo, Lâm Dật Phong cùng Nạp Lan Mộc Tuyết cùng Tiểu Huyền Vũ lại có điểm mờ mịt. Nhanh lên, Vân Phi Dương nói. Mang theo phần này mờ mịt, Lâm Dật Phong ba người đem tâm thần triệt để buông lỏng. Chợt liền cùng La Mục bọn họ cùng một chỗ biến mất ở trong mộ kiếm. U Vinh Quy Quy Mơ. Hứa Lịch Thái kinh ngạc nói, ngươi còn có dung nạp sinh linh chí bảo? Ha ha ha. Hắn cười to nói, tiểu tử ngươi trên thân thật là có hàng. Cũng không uổng công ta tới tiểu thần giới đi một lần. Siêu thần yêu nhiệt 104-1035. Chương 1033 chiến thần hồn thể tam biến. Để nhất biến Hứa Lịch Thái khi lấy được đuổi bắt Vân Phi Dương nhiệm vụ về sau, có chút kích động. Bởi vì theo hắn biết, tiểu tử kia có ngày giai vũ khí không nghĩ tới. Bây giờ, lại có thể dung nạp sinh linh chí bảo, cũng coi như niềm vui ngoài ý muốn. Soát đem La Mục bọn người thu nhập Phi Dương Đại Lục về sau. Vân Phi Dương phất phất hai tay. Chợt cấp tốc đánh võ ấm. Hô mây đen trong nháy mắt ở trong mộ kiếm ngưng tụ tràn ngập ra từ xưa đến nay hoang vu khí tức. Đối mặt chí tôn cảnh cường giả. Vân Phi Dương không trông cậy vào vận dụng cuồng kỹ. Cùng pháp tướng các loại thủ đoạn. Có thể đem đánh bại. Cho nên. Không có bất cứ chút do dự nào. Lúc này thi triển trừ thần lực bên ngoài mạnh nhất áp chủ bài cấm phiên thiên thủ rất hiển nhiên. Theo khí thế đến xem. Đạt tới phân nguyên kỳ sau hắn. Lần nữa thi triển viễn cổ đại thần sáng tạo vũ khí. Uy lực càng mạnh. Chập chập. Hứa Lịch Thái ngẩng đầu. Cười nhạt nói. Không nghĩ tới. Một cái đến từ cấp thấp phàm giới võ giả. Lại có thể thi triển ra thiên giai vũ khí rất tốt. Rất tốt. Ánh mắt của hắn hiện lên một tia tham lam nói. Ngươi thiên giai vũ khí. Cùng trên người ngươi tất cả chí bảo. Từ hôm nay trở đi. Chính là bản chí tôn hứa ra cũng có thiên giai vũ khí. Nhưng lấy hắn bối phận. Cùng thực lực. Không có tư cách tu luyện. Bây giờ đã gặp được một cái có ngày giai vũ khí võ giả. Khẳng định không thể bỏ qua. Đem đoạt đoạt lại muốn ta vũ khí cùng chí bảo. Vân Phi Dương nâng tay lên. Bỗng nhiên áp xuống tới. Nói. Cũng phải nhìn ngươi. Có không có tư cách hô phiên thiên thủ mang theo khí thế khủng bố đi qua tầng mây. Ầm vang áp xuống tới. Kết không gian đột nhiên vỡ nát. Hừ. Hứa Lịch Thái cười lạnh một tiếng. Nói. Một cách phân nguyên kỳ người yếu. Vậy mà cuồng vọng đến tình trạng như thế. Hắn giơ tay lên. Hiện lên thác thiên hình. Ngạo nghễ nói. Ngày hôm nay. Bản chí tôn để ngươi hiểu rõ. Mặc dù nắm giữ thiên giai vũ khí. Tại chính thức lực lượng trước mặt. Vẫn chỉ là con kiến hôi. Oanh phiên thiên thủ ngang nhiên đè xuống. Cùng Hứa Lịch Thái bàn tay tiếp xúc. Truyền đến đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Ong ong khí kình lộng hành quấy rối. Sắp xếp tại bốn phía lời kiếm. Run rẩy kịch liệt. Nhưng cũng không có vỡ nứt. Cái này không có gì lạ. Bởi vì kiếm chủng bên trong có lấy một loại nào đó thần bí lực lượng chống đỡ lấy. Đừng nói Vân Phi Dương hiện đang thi triển phiên thiên thủ. Dù là hai tên chí tôn ở bên trong đánh tới đánh lui. Cũng không thể phá phôi kiếm mộ. Khí tức cuồng bạo. Lộng hành quấy rối sơ qua. Dần dần thối lui. Tiếp nhận phiên thiên thủ Hứa Lịch Thái. Vẫn ngạo mà đứng. Hiển nhiên một trưởng này bổ xuống cũng không đối hắn sinh ra bất cứ thương tổn gì. Chí tôn cảnh. Dựa theo thần giới cảnh giới hệ thống mà tính. Tương đương với thần vương. Thực lực mạnh. Như thế nào Vân Phi Dương hiện tại có khả năng dung chuyển soát Hứa Lịch Thái thu tay lại. Nói. Như thế cường hãn thiên giai vũ khí. Tại một cái hư không cảnh trong tay. Thực đang lãng phí. Hắn có tự tin. Chỉ cần mình tu luyện loại vũ khí này. Thi triển cường độ. Tuyệt đối còn mạnh hơn đối phương gấp mấy chục lần tới đi. Hứa Lịch Thái vẫn đứng đấy. Nói còn có cái gì vũ khí toàn thi triển đi ra. Trong ngôn ngữ thấu phát cường giả ứng có tự tin. Không nghĩ tới chí tôn cảnh mạnh như thế. Vân Phi Dương lắc lắc đầu nói, xem ra, ta chỉ có thể đem ta mạnh nhất áp chủ bài lấy ra tới. Ô Hứa Lịch Thái ngạc nhiên nói, cái này thiên giai vũ khí, còn không phải ngươi mạnh nhất áp chủ bài dĩ nhiên không phải. Vân Phi Dương cười nói, ta chân chính áp chủ bài một khi thi triển, ngược ngươi dạng này chí tôn, như giết chó nhẹ nhõm. Hứa Lịch Thái lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi thật đúng là phách lối. Vân Phi Dương không nói, song quyền ôm cùng một chỗ, bỗng nhiên một nắm truyền đến răng rắc tiếng tạc tạc âm. Cùng lúc đó, hai tay bên trong hiện ra từng cái thần cách văn tuyến, cũng dần dần lấp lóe kim sắc quang mang. Hắn hơi hơi nhắm mắt, trong thức hải hiện ra chiến thần hồn thể tam biến khẩu quyết, cũng bắt đầu điều động. Hiển nhiên, tên này muốn vận dụng thần lực thi triển ra đã từng thân là chiến thần, độc hữu chiến ký không có cách nào. Đối mặt chí tôn cảnh, phiên thiên thủ không cách nào thương tới mảy may, chỉ có thể lấy ra thần lực áp chủ bài. Vân Phi Dương không sẽ lo lắng thần lực tiết ra ngoài kinh động tiểu thần chủ, bởi vì nơi này là cấm địa không tệ. Nơi này là cấm địa, trên trời cao bố trí giám thị chi nhãn, không chỉ có không cách nào thẩm thấu, dù là thần lực bạo phát cũng không có cái gì tiết ra ngoài. Vân Phi Dương ở bên trong chơi như thế nào, làm sao sống, cũng sẽ không kinh động tả sứ hô bàng bạc thần lực gào thét mà ra. Bao phủ tại Vân Phi Dương quanh thân, kim quang gia trì hạ, làm cho hắn khí tức phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn. Ông Thái Hư bạch kim chiến giáp hiện hiện, khoác lên người, vũ trang đầy đủ, làm cho Vân Phi Dương càng thêm uy vũ bất phàm. Ngày hôm nay hắn là chiến thần, đứng ở đằng xa Hứa Lịch Thái cảm nhận được thần lực kinh hãi nói, ngươi là thần giới dư nhiệt, có quan hệ thần giới sự việc, thân là siêu nhất lưu thế lực dòng chính, tự nhiên có nghe thấy. Ha ha ha, Hứa Lịch Thái cười to nói, đem ngươi bắt được đưa đến tiểu thần chủ trước mặt, tất nhiên có thể thu hoạch được tốt hơn khen thưởng. Soát, hắn không có ý định chờ đợi Vân Phi Dương thi triển càng mạnh áp chủ bài, lúc này phóng đi, đại thủ mãnh liệt nhô ra, bành cùng thần lực tiếp xúc trong nháy mắt, Hứa Lịch Thái nhất thời bị hung hăng bắn ra đi, sắc mặt kinh hãi. Nghe nói đã từng thần giới ngưng tụ thần lực cường độ so tiểu thần giới thuần nguyên cao hơn, quả là thế, đừng nóng vội. Bị kim quang bao phủ Vân Phi Dương lạnh lùng nói, trò vui vừa mới bắt đầu. Thanh âm thông qua thần lực truyền tới, ẩm chứa một cỗ khiến người ta kính sợ khí tức. Đột nhiên Hứa Lịch Thái trái tim phanh phanh nhảy loạn, điểm xấu cảm giác xuất hiện. Làm sao có thể, thần sắc hắn sợ hãi nói, tên này bạo phát khí thế lại để cho ta có kiêng kỵ. Thực sự, Vân Phi Dương một bộ phóng ra, kim quang cấp tốc tuôn ra nhập thể nội, hắn trong mắt hóa thành kim sắc, thì liền tóc đen cũng thay đổi thành kim sắc, chợt nhìn phảng phất ánh lôi quấn ở trên sợi tóc. Không chỉ có trong mắt cùng tóc, Vân Phi Dương song quyền cũng hóa thành kim sắc, bộc lộ ra khí tức khủng bố. Đây là chiến thần hồn thể tam biến, đệ nhất biến hóa kim thân. Vân Phi Dương không dám quá kích phát, bởi vì tiêu tan tốn thần lực biết rất nhiều, hiện tại chỉ có thể ở vào nửa kim thân trạng thái. Đối phó một cách nho nhỏ chí tôn, dù là chỉ là kích phát nửa cái kim thân cũng đủ để đem hoàn ngược. Khô hắn thở ra một hơi, kim sắc trong mắt khóa chặt tại Hứa Lịch Thái trên thân, lấy thần thân phận nói, chỉ là phàm nhân, tại bản thần trước mặt liền con kiến hôi cũng không bằng. Soát, Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện tại Hứa Lịch Thái trước mặt, tốc độ quá nhanh, như là thi dương dịch chuyển không gian. Đây không phải dịch chuyển không gian, đây là tại chiến thần hồn thể tam biến ra trì hạ, tốc độ của hắn đạt được chưa từng có đề cao. Có bao nhanh, chí tôn cảnh Hứa Lịch Thái đều không ngay đầu tiên bắt được tốc độ của hắn cùng quỹ tích. Hô, mang theo thần lực kim quyền đột nhiên bay tới, trong lúc khiếp sợ Hứa Lịch Thái tuy nhiên mắt thấy, lại là không có năng lực né tránh. Bành, Hứa Lịch Thái bị một quyền đánh ở trước ngực, thân thể đột nhiên bạo bay ra ngoài, cũng hung hăng ngã trên đất. Hoa, Hứa Lịch Thái sắc mặt dữ tợn phun ra một ngụm máu, chợt che ngực đứng dậy. Lúc này co cẳng chuồn đi đối mặt Vân Phi Dương loại này khủng bố trạng thái. Chí tôn cường giả sợ siêu thần yêu nghiệt 104-13-16. Chương 1034 tiếp nhận vô tận thống khổ tra tấn. Thi triển chiến thần hồn thể tam biến, đạt tới nửa kim thân hóa Vân Phi Dương, không chỉ có tốc độ tăng tốc, lực lượng càng là tăng vọt. Một quyền đập tới, trực tiếp đem chí tôn cảnh Hứa Lịch Thái đánh thổ huyết. Đây chính là thuộc về chiến thần độc hữu chiến kỹ, đây chính là thần lực hoàn mỹ vận dụng hạ sinh sinh cường đại uy lực. Đương nhiên Vân Phi Dương biết chính mình chi sở dĩ cường hãn như vậy, nguồn gốc từ tại sống lại sau khi lần nữa tu luyện, làm thân thể bắp thịt đều có khủng bố đề cao. Nếu như không có tu luyện nhịp thiên quyết, không có trải qua các loại cơ duyên, mặc dù trưởng thành đến bây giờ cảnh giới, cũng không có khả năng ngược chí tôn cảnh. Hứa Lịch Thái tại tiếp nhận Vân Phi Dương một quyền về sau, ý thức được người này thực lực bây giờ tuyệt không phải chính mình chỗ có thể chống đỡ, cho nên không do dự chút nào, co cẳng liền chạy đường đường chí tôn cảnh, lại lúc trước cao ngạo tuyên bố để Vân Phi Dương hiểu rõ cái gì gọi là lực lượng, bây giờ lại chạy trối chết, thực tại có chút châm chọc. Vân Phi Dương hai tay ôm ngực, nhiều hứng thú nói, ta cho ngươi chạy trốn thời gian. Cuồng vọng ra hỏa Hứa Lịch Thái tức giận không thôi, nhưng dưới chân tốc độ lại không có giảm bớt. Xoát hóa thành một đạo lưu quang tại phức tạp kiếm trùng bên trong phi nước đại. Vân Phi Dương nói được thì làm được, vẫn đứng tại chỗ, không có đuổi theo. Trong ánh mắt bộc lộ ra thần tài có ngạo nghễ. Sư qua, làm Hứa Lịch Thái theo đường đi. Phi nước đại đi xuống, sắp chạy ra kiếm trùng, Vân Phi Dương lại là thân hình lói lên, biến mất tại chỗ. Hưu kim quang lấp lói, lôi kéo ra tàn ảnh, di lưu tại kiếm trùng trên đường thật lâu chưa tiêu. Lại nói Hứa Lịch Thái, giờ phút này hắn khoảng cách kiếm trùng lối ra chỉ có 100 bước khoảng cách. Trong lòng cười lạnh nói, tiểu tử có năng lực, ngươi đuổi theo a. Hắn không cho rằng khoảng cách này Vân Phi Dương có thể trong nháy mắt tới gần. Chỉ cần xuất kiếm mộ, chính mình liền có thể bay tới bầu trời, biến mất không còn tăm tích. Nhất định muốn đem hắn là thần giới dư nghiệt tin tức truyền cho tiểu thần chủ. Như thế, ta Hứa ra cũng có thể được không nhỏ chỗ tốt. Hứa Lịch Thái ám đạo. Lúc này, hắn cách lối ra chỉ là vài chục bước, khoảng cách này chỉ là đi ra một bước là đủ. Nhưng mà Hứa Lịch Thái không bước ra đi, bởi vì khi hắn vừa giơ chân lên thời điểm, sau lưng gào thét mà đến thần thánh khí tức, kim quang lói lên, Vân Phi Dương đứng ở trước mặt hắn. Rát, Hứa Lịch Thái thân thể đột nhiên cứng ngắc. Vân Phi Dương cười nói, ta nói qua, tại bản thần trước mặt, ngươi liền một con kiến hôi cũng không tính là, càng khác mưu toan chạy trốn. Xoát, đột nhiên tay phải nắm tới, bàng bạc thần lực bạo phát, đồng dạng hóa thành một cái hư vô mờ mịt đại thủ. Hứa Lịch Thái hãi nhiên thất sắc, lúc này lui lại, nhưng thần uy bạo phát hạ sinh ra khủng bố khí tràng, để tốc độ của hắn suy giảm. Ba, Vân Phi Dương tay phải trực tiếp đặt tại Hứa Lịch Thái trên cổ, mà cái kia từ thần lực hóa thành đại thủ càng đem toàn thân hắn trói buộc. Thật, tiểu thần giới chí tôn cảnh đang thi triển thần kỹ Vân Phi Dương trước mặt, liền con kiến hôi cũng không tính là. Hơi hợt một chảo liền để hắn không chỗ tránh né, thì có thể thấy được lốm đốm. Hứa gia chí tôn tự xưng là người trên người Hứa Lịch Thái bị thần lực nắm bắt, không thể động đậy. Mà cái kia thuộc về cường giả cao ngạo và khí chất đã không còn sót lại chút gì. Giờ phút này hắn càng giống một cái chấn kinh con khỉ. Ánh mắt hiện ra ánh sáng, đại biểu cho trong lòng hãi nhiên vạn phần. Hiện tại không phải Vân Phi Dương có không có tư cách cùng hắn nhất chiến, mà chính là hắn có không có tư cách tại Vân Phi Dương trước mặt kêu gào. Xoát, Vân Phi Dương tay phải bỗng nhiên một nắm, thần lực hóa thành đại thủ bỗng nhiên đè ép, đã tạo nên ra linh thể Hứa Lịch Thái đột nhiên hét thảm lên. Tiếng kêu thảm thiết tại kiếm trùng dập dờn, mà vậy thì ra từ một danh cao cao tại thượng chí tôn miệng. Nếu như cảnh này bị ngoại nhân nhìn thấy, chắc chắn hãi nhiên thất sắc, bởi vì bọn họ vô pháp tưởng tượng một tên phân nguyên kỳ thế nào lại như thế đơn giản giày xéo chí tôn cảnh. Võ đạo thế giới cường giả vi tôn, hiện tại Vân Phi Dương tại thần lực bao phủ xuống liền là cường giả, mà Hứa Lịch Thái thì là một cái tôm tép nhãi nhép. Đả thương huyên đệ của ta, ta để ngươi đau đến không muốn sống. Vân Phi Dương lực tay lần nữa tăng lớn, ánh mắt thấu phát lạnh lùng. A a, Hứa Lịch Thái tiếng kêu thảm thiết ở trong mộ kiếm không ngừng truyền đến, trọn vẹn tiếp tục hơn nửa canh giờ. Tại thần lực đè xuống, hắn thân thể thối rữa, máu tươi chảy ròng, nhìn qua rất là dọa người. Mà lại Loại thần lực này tàn phá, mang đến thống khổ, là phàm nhân chi khu khó có thể chịu đựng. Nếu có sinh tử lựa chọn, Hứa Lịch Thái tuyệt đối lựa chọn chết, mà không phải còn sống. Tiếp nhận đến từ thân thể cùng linh hồn song trọng tra tấn, Chí Tôn đều không thể thừa nhận thần lực ăn mòn, có thể tưởng tượng mang đến thống khổ đáng sợ đến cỡ nào. Một lát sau, Vân Phi Dương thu lại lực, bởi vì lại ngược đi xuống, cái này Chí Tôn cảnh coi như không chết cũng sẽ bị chơi phế. Thần lực thu hồi về sau, Hứa Lịch Thái theo thống khổ dày vò bên trong giải thoát, biểu hiện trên mặt vẫn là dị thường dữ tợn. Vân Phi Dương nói, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một, giao ra linh hồn nguyên thần, nghe ta hiệu lệnh. Hứa Lịch Thái nghe vậy, thần sắc kinh biến. Linh hồn nguyên thần chính là võ giả đồ vật trọng yếu nhất. Một khi giao ra, tương đương với bị hắn nắm giữ sinh tử. Nhất niệm liền có thể hôi phi yên diệt. Hai, Vân Phi Dương thản nhiên nói, ta tự mình động thủ theo trong cơ thể ngươi rút ra linh hồn nguyên thần. Hứa Lịch Thái suýt nữa ngất. Cách này hai lựa chọn, vô luận cách nào đều đại biểu chính mình muốn bị hắn trưởng khống. Nói đùa cái gì? Bản Chí Tôn dù sao cũng là Hứa gia dòng chính. Làm thế nào có thể bị một cái thần giới dư nhiệt trưởng khống lại nói? Chính mình chính là Chí Tôn cảnh cường giả. Linh hồn cường độ cũng tại Chí Tôn cảnh tầng thứ. Tên này chỉ là thân thể cùng lực lượng đề cao, cưỡng ép rút ra sẽ chỉ bị phản phệ. Tiểu tiểu tử có năng lực liền đến lấy bản tôn linh hồn nguyên thần đi. Hứa Lịch Thái làm ra lựa chọn. Hắn thấy Vân Phi Dương linh hồn lực khẳng định kém xa tiếp tắp chính mình. Nếu như đem hắn chấn thương, chính mình có lẽ còn có cơ hội phản kích. Tốt à, Vân Phi Dương nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, bàng bạc cường đại linh hồn lực gào thét tuôn ra. Linh hồn lực tuy nhiên mắt thường khó có thể phát hiện, nhưng đạt tới cường độ nhất định về sau vẫn là hội mang đến khí thế đáng sợ. Vân Phi Dương hiện ra linh hồn lực tạo thành khí thế phi thường cường đại, cũng hình thành trận trận gió lạnh. Cảm nhận được cỗ khí thế kia về sau, Hứa Lịch Thái thần sắc ngốc trệ, trong lòng cả kinh nói, tên này linh hồn lực làm sao so với ta còn mạnh hơn. Nói đùa, trọng sinh đến nay Vân Phi Dương lớn nhất lấy làm tự hào khẳng định là linh hồn lực. Bây giờ đạt tới phân nguyên kỳ, linh hồn lực cường độ không kém gì Chí Tôn cảnh hậu kỳ. Hứa Lịch Thái chỉ là vừa mới đạt tới Chí Tôn cảnh sơ kỳ, lại mới vừa rồi bị thần lực tàn phá, thân thể cùng linh hồn ở vào trạng thái hư nhược. Cái này nếu như bị cưỡng ép rút ra linh hồn nguyên thần, khẳng định khó có thể chống lại, còn phải thừa nhận đáng sợ thống khổ không? Không, Hứa Lịch Thái vội vàng sửa lời nói, ta chọn đầu thứ nhất, ta chủ động giao ra linh hồn nguyên thần. Muộn Vân Phi Dương nói, tiếp nhận vô tận thống khổ tra tấn đi. Vô cuồng bảo linh hồn lực hóa thành châm mang, trong nháy mắt đâm vào Hứa Lịch Thái trán, rót vào trong thức hải, tiến hành rời núi lấp biển tàn phá. Siêu thần yêu nhiệt 104-137. Chương 1035 hàng phục Chí Tôn ngây thơ. Hứa Lịch Thái coi là Vân Phi Dương linh hồn rất yếu, cưỡng ép rút đi chính mình linh hồn nguyên thần sẽ gặp phản phệ. Kết quả đối phương linh hồn mạnh mẽ hơn hắn còn muốn, cả người đều sụp đổ. Hắn muốn lựa chọn đầu thứ nhất, chủ động dâng ra linh hồn nguyên thần, bởi vì dạng này liền sẽ không chịu đựng linh hồn tước đoạt thống khổ. Đáng tiếc Vân Phi Dương không cho hắn cơ hội, trực tiếp vận dụng linh hồn lực thẩm thấu trong cơ thể hắn, bắt đầu tàn bạo nhất rút ra. Toàn bộ quá trình bởi vì quá tàn nhẫn quá kinh khủng thì không cẩn thận tự thuật. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương thu hồi linh hồn lực, một đoàn như là hỏa diễm linh hồn nguyên thần theo Hứa Lịch Thái bên trong thân thể xuất hiện. Phúc linh hồn nguyên thần xuất thể về sau, Hứa Lịch Thái trợn trắng mắt, miệng phun bọt mép, thân thể run rẩy dữ dội như bãi bùn nhão, ngã trên mặt đất. Hiển nhiên đây là trải qua dài đến nửa canh giờ cắt thịt cạo xương to lớn thống khổ về sau, Quang Vinh đã hôn mê. Vân Phi Dương thủ hạ lưu tình, nếu như lấy càng tàn bạo thủ đoạn rút ra linh hồn nguyên thần, hạ chàng thì là trở thành ngu ngốc. Khống chế một tên chí tôn cảnh cường giả, so giết càng hữu dụng đồ. Vân Phi Dương ám đạo, tên này thực có một cách khác tính toán. Cái kia chính là không đi tìm Trầm Tiểu Vũ, từ cách này chí tôn mang chính mình tiến về vạn thế đại lục. Hưu đem hứa lịch thái linh hồn nguyên thần thu nhập Phi Dương đại lục. Vân Phi Dương khống chế thần lực, làm dần dần trở về thần cách. Rất nhanh, hắn tóc vàng cùng song quyền bình thường trở lại, loại kia chí cao vô thượng khí tức cũng dần dần biến mất. Hồ Vân Phi Dương phun ra một ngụm trọc khí, thầm nghĩ, như thế vừa thi triển 52 đầu thần cách văn tuyến bên trong thần lực, tiêu hao một nửa thi triển chiến thần hồn thể tam biến đến kết thúc. Vừa qua khỏi nửa canh giờ, lại thiêu đốt nhiều như vậy, có thể thấy được, tại không có tạo nên ra hoàn chỉnh thần cách trước, không có thể tùy ý thi triển. Coi như nắm giữ hoàn chỉnh thần cách, lấy không hết thần lực, Vân Phi Dương cũng không nhẹ dễ dàng thi triển. Bởi vì to lớn tăng phúc về sau, hội mang đến to lớn tác dụng phụ. Cái này không, khi hắn phun ra trọc khí, chung quanh hết thảy thanh âm ba động, phảng phất bị lực lượng nào đó cưỡng ép ngăn chặn, khó có thể truyền lọt vào trong tai. Chiến thần hồn thể tam biến, đệ nhất biến tác dụng phụ là hai lỗ tai mất nghe được, nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Dù là lấy truyền âm phương thức cũng không được. Vân Phi Dương đắng chát cười một tiếng, lúc này câu thông Phi Dương đại lục, dung thân đi vào Phi Dương đại lục. Làm Lâm Dật Phong ba người vẫn chấn kinh ở trước mắt trải qua hết thảy lúc, Vân Phi Dương xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Tiểu sư đệ Nạp Lan Mộc Tuyết vội vàng nói, nơi này thật là ngươi thế giới sao? Tuy nhiên La Mục đã giải thích với nàng, nhưng không có đạt được Vân Phi Dương trả lời chắc chắn, nàng và kiếm thần vẫn có chút khó có thể tin. Lâm Dật Phong cùng Tiểu Huyền Vũ cũng nhìn về phía Vân Phi Dương. Đáng tiếc, tên kia lại là chỉ mình lỗ tai, nói, ta hiện tại cái gì cũng nghe không được. Cái gì cũng nghe không được? Kiếm thần cả kinh nói, tên này không phải là thi triển chiến thần hồn thể tam biến a? Không có khả năng nha. Loại kia thần kỹ cần bàng bạc thần lực quán trú, hắn làm sao thi triển đi ra? Chẳng lẽ tiến vào có thần cấm chỉ rừng động khẩu, hắn ở bên trong thu hoạch được không ít thần lực? Kiếm thần suy đoán coi như không tệ, nhưng vạn vạn nghĩ không ra, Vân Phi Dương không chỉ có thu hoạch được thần lực, còn thu hoạch được thần ma bản nguyên. Soát, Vân Phi Dương lấy ra liệu thương đan, nói, các ngươi cũng thủ thương, ở chỗ này trước dưỡng thương. Đem đan dược ném qua đi, thân hình hắn lói lên, xuất hiện tại hôn mê Hứa Lịch Thái trước mặt, vì phục dụng một khỏa liệu thương đan. Ước chừng một lát, Hứa Lịch Thái theo trong hôn mê thức tỉnh. Khi hắn nhìn thấy Vân Phi Dương, cảm giác đầu tiên cũng là tâm linh run rẩy. Ngươi linh hồn nguyên thần bị ta trưởng khống, không nghĩ tới rơi vào hồn phi phách tán, từ hôm nay phải nghe theo khiến tại ta. Ngươi, Hứa Lịch Thái chỉ nói một chữ, liền cúi đầu xuống, lấy trầm mặt đi đối mặt, mình bị hắn khống chế vận mệnh. Ở chỗ này trước liệu thương, qua một thời gian ngắn ta sẽ tìm đến ngươi. Vân Phi Dương lưu lại câu nói này, thân hình biến mất, xuất hiện tại thần phong bên trên. Tuy nhiên bức thiết hy vọng tiến về vạn thế đại lục, nhưng việc cấp bách vẫn là hấp thu thần lực, tiếp tế tiêu hao thần cách, cùng chờ đợi thần ký sinh ra tác dụng phụ biến mất. Húng hồ, Hứa Lịch Thái bị ngược thân thể suy yếu, đúng triệt để khôi phục mới có thể lên đường tiến về vạn thế đại lục. Thần trên đỉnh, Vân Phi Dương lẻ loi trơ trọi xếp bằng ở trong trận pháp, bởi vì nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, phảng phất bị thế giới cô lập. Phô bàng bạc thần lực tại nhịp thiên quyết nhanh chóng vận chuyển hạ, từng chút tan nhập thể nội, lớn mạnh lấy thần cách. La Mục mấy người cũng phục dụng liệu thương đan, bắt đầu liệu thương. Phi Dương đại lục lộ ra đến mức gì thường bình tĩnh. thời gian chậm rãi trôi qua. Một tháng, hai tháng, ba tháng, cho đến tại Phi Dương Đại Lục đi qua 6 tháng. Vân Phi Dương cuối cùng từ hấp thu thần lực trong trạng thái mở ra hai con ngươi. Thần ký thi triển tác dụng phụ, triệt để biến mất. May mà có gấp 10 lần gia tốc. Nếu không, đợi đến tác dụng phụ biến mất, muốn vượt qua chỉnh một chút thời gian nửa năm giờ phút này. Trong trận pháp thần lực bị thu lấy sạch sẽ, mà Vân Phi Dương cảnh giới còn theo phân nguyên kỳ nhất trọng, nhất cử đột phá đến phân nguyên kỳ bát trọng. Vân Phi Dương đắng chát lắc đầu nói, đáng tiếc không có đột phá đến hư không cảnh đại viên mãn. Xoát, hắn đứng lên theo trong trận pháp đi ra, ngửa đầu thét dài, thanh âm tại trong đại lục dập dờn. Là Phi Dương ca hắn rốt cuộc đi ra, La Mục chờ người vui mừng. 6 tháng đến, bọn họ thương thế sớm đã khôi phục, thủy chung không thấy Vân Phi Dương, rất là lo lắng. Phủ thành chủ, Vân Phi Dương ngồi tại thượng thủ vị, nghiêng đầu vị, La Mục bọn người sắp xếp mà ngồi, trên mặt đều treo hưng phấn. Phi Dương ca, thật muốn về vạn thế đại lục sao? La Mục mở miệng nói. Trở về, Vân Phi Dương ngưng trọng nói. Ta hoài nghi có ngoại lai cường giả tiến vào vạn thế đại lục, đang làm phá hư. A La Mục bọn người khẩn trương lên. Bọn họ giống như Vân Phi Dương, tuy nhiên thực lực không ngừng đề cao, nhưng vạn thế đại lục lại là vĩnh viễn nhà. Phi Dương ca, chúng ta làm sao trở về? La Mục vội vàng nói. Vân Phi Dương đem ánh mắt nhìn về phía ngồi ở đại sảnh dựa vào môn tòa Hứa Lịch Thái trên thân, nói: ngươi chắc là có thể mang ta đi vạn thế đại lục. 6 tháng dưỡng thương, Hứa Lịch Thái thương thế đã triệt để khôi phục. Hắn nói: có thể là có thể, nhưng cũng chỉ có thể mang một người đi. Đầy đủ. Vân Phi Dương cười nói. Kiếm trùng cửa vào, Vân Phi Dương cùng Hứa Lịch Thái từ bên trong đi ra. Hứa Lịch Thái một mặt mờ mịt. Hắn thực tại khó có thể lý giải được. Vừa rồi tại một tòa nội thành, làm sao đảo mắt lại về đến kiếm trùng đâu? Tên này đến bây giờ còn không biết trước đó chỗ địa phương thực là một không gian vị diện khác. Đi thôi, Vân Phi Dương nói, mang ta trở về vạn thế đại lục. Linh hồn nguyên thần bị khống chế Hứa Lịch Thái không dám ngỗ nghịch, lúc này nhắm hai mắt, phóng thích một cỗ đặc thù khí tức. Vân Phi Dương biết đây là tại câu thông không gian bích lũy, làm sinh ra thông hướng phần ngoài vết nứt. Đạt tới hư không cảnh đại viên mãn, thiên địa này cũng không còn cách nào trói buộc ta. Vân Phi Dương nói. Hô, rất nhanh, tại Hứa Lịch Thái câu thông hạ, kiếm trùng lối vào không gian vỡ ra. Lạnh lùng phong lưu xuất hiện, hiện ra một tòa lưu quang lấp lóe môn. Siêu thần yêu nhiệt 104-13-18. Chương 1036 vũ trụ xuyên toa. Tại Hứa Lịch Thái câu thông hạ, một đầu thông hướng tiểu thần giới phần ngoài không gian chi môn hiện ra, phát ra gió lạnh cực kỳ lộng hành quấy rối tính. Đây là hư không loạn lưu, chỉ có đạt tới hư không cảnh đại viên mãn, lính ngộ hư không ảo nghĩa mới có thể không thụ lộng hành quấy rối. Nhưng mà đứng tại không gian chi môn trước, Vân Phi Dương sợi tóc bị thổi bay múa, lại là mặt không đổi sắc, giống như một chút việc đều không có. Hứa Lịch Thái thấy thế âm thầm chấn kinh, kẻ này thực lực chỉ có phân nguyên kỳ, đối mặt lạnh lùng không gian phong lưu, lông tóc không tổn hao gì, nhục thân cường độ chỉ sợ đã đạt tới linh thể. Không tệ, tại liên tiếp đột phá cùng hấp thu bàng bạc thần lực về sau, Vân Phi Dương nhục thân cường độ đã đạt tới linh thể. Cái này tại tiểu thần giới không thể nghi ngờ phi thường ngưu bức, bởi vì không có người nào có thể tại hư không cảnh tầng thứ đem thân thể rèn luyện đến linh thể. Nắm giữ linh thể thân thể, Vân Phi Dương thừa nhận hư không loạn lưu, nói: có thể đi. Xoát nói, trước một bước bước nhập không gian chi môn, Hứa Lịch Thái theo sát phía sau. Rất nhanh, hai người biến mất tại kiếm trùng bên ngoài, biến mất tại tiểu thần giới tiểu thần chủ thành. Làm Vân Phi Dương mang theo Hứa Lịch Thái rời đi tiểu thần giới, tả sứ đã theo giám thị chi nhãn màn sáng trông được đến. Kỳ quái, Hứa gia chí tôn tại sao lại cùng với hắn một chỗ, nhìn qua nghe lời răm rắp. Còn có, kẻ này vì sao muốn rời đi tiểu thần? Chẳng lẽ đã dự cảm đến vạn thế đại lục xảy ra chuyện tả sứ rất không minh bạch. Lấy tên này tính cách trở về vạn thế đại lục tất nhiên sẽ cùng linh vũ giới bọn cướp phát sinh xung đột. Chết trên tay bọn họ, ngược lại không cần làm gì trăm năm. Nếu như vận dụng chí tôn, giết chết bọn cướp, chẳng khác nào đắc tội linh vũ giới. Một khi đến tìm phiền toái, Trầm gia cũng chưa chắc có thể bảo vệ hắn. Tả sứ cười rộ lên. Linh vũ giới cùng tiểu thần giới cùng cấp bậc, thực lực còn mạnh hơn. Nghe nói giới chủ chính là chân vũ thần vực bên trong cái nào đó tiên đế tùy tùng. Dù là Trầm gia cũng chưa chắc dám đi trêu chọc. Vân Phi Dương rời đi tiểu thần giới, rất có thể tiến về vạn thế đại lục. Tả sứ vô cùng chống đỡ, bởi vì chỉ cần đi thì nhất định xảy ra chuyện. Tiểu tử, đi thôi, đi thôi. Chờ đợi ngươi không là tử vong, cũng là vô tận phiền phức. Mà lão hủ cùng chủ thượng cũng không cần khổ đợi trăm năm. Ha ha ha, trong cung điện truyền đến tả sứ cười to. Trầm ra, làm Vân Phi Dương xuất hiện tại kiếm trùng bên ngoài, cũng theo hứa ra chí tôn tan nhập không gian chi môn. Trầm Lận Phong đồng dạng phát hiện. Kỳ quái, hắn khó hiểu nói. Vân huyên đệ, vì sao muốn rời đi tiểu thần giới đâu? Trầm Lận Phong cũng không biết rõ, cũng không có để ở trong lòng. Nhìn về phía đã khởi động cửu long cấm trận, nói, tiểu vũ, có thể hay không xông qua thập tử vô sinh đâu? Một cái vị diện phần ngoài là hảo hãn vô tận vũ trụ, ngôi sao gần trong gang tấc, điểm điểm ánh sáng lấp lóe trong bóng tối. Nơi này gió lớn, nhưng gió là hư không loạn lưu. Tu vi không cao võ giả một khi dung nhập bên trong liền sẽ trong nháy mắt thịt nát xương tan. Phàm giới võ giả phá vỡ hư không, nhìn như ngưu bức, thực chỉ là tại một loại nào đó bảo vệ dưới, từ một cái hạ cấp vị diện truyền tống đến một cái khác cao cấp vị diện. Chân chính làm đến tại không có cái gì bảo vệ dưới, lấy thân thể hành tẩu tại hảo hãn vũ trụ bên trong, đúng a đạt tới hư không cảnh đại viên mãn. Đương nhiên, hư không cảnh đại viên mãn là cấp thấp nhất, khoảng chừng cố định vũ trụ phạm vi bên trong xuyên qua. Cấp bậc này võ giả chỉ có thể ở tiểu thần giới quản hạt bên trong phàm giới ở giữa xuyên qua, không cách nào tiến hành giới cùng giới vượt ngang. Muốn từ tiểu thần giới bước vào một cái khác giới, đúng a đạt tới chí tôn cảnh đại viên mãn trở lên cũng không phải là tuyệt đối. Bởi vì vào hôm nay, chỉ có hư không cảnh phân nguyên kỳ Vân Phi Dương, theo tiểu thần giới phần ngoài không gian bích lũy xuất hiện, lông tóc không tổn hao gì đối mặt với càng mạnh mẽ hư không loạn lưu. Thật hoài niệm, thủ tại trong vũ trụ cảm thụ được loại kia đắt lâu hắc ám, khí tức âm trầm, Vân Phi Dương suy nghĩ muôn vàn. Hưu hứa lịch thái theo tiểu thần giới nội bộ xuất hiện, hắn ổn định thân thể, lơ lửng ở trong hư không, cung kính nói, ta không biết vạn thế đại lục ở nơi nào. Ta biết, Vân Phi Dương nói. Khi hắn thoát ly tiểu thần giới thiên địa trói buộc, xuất hiện tại hảo hãn vũ trụ bên trong, nhất thời cảm giác được một cỗ tín ngưỡng chi lực tuôn ra nhập thể nội. Hiển nhiên, những tín ngưỡng chi lực này đến từ vạn thế đại lục, bị tiểu thần giới không gian bích lũy cản ở bên ngoài, chỉ có thể một chút xíu thấm vào. Chỉ cần theo phương hướng đi định có thể tìm tới vạn thế đại lục, đem ngưng tổ bên ngoài tín ngưỡng chi lực hấp thu. Vân Phi Dương nói, ta chỉ địa phương nào, ngươi dẫn ta đi chỗ nào, có bao nhanh bay bao nhanh hắn có thể chính mình bay. Nhưng dù sao thực lực hữu hạn, tốc độ rất chậm, lại không thể thi triển thần kỹ, sách tốc độ cao, chỉ có dựa vào chí tôn cường giả mang chính mình, như thế mới có thể càng nhanh đạt tới vạn thế đại lục. U, V, G, W, W, M. Hứa lịch thái tuân lệnh, bàng bạc chân long chi lực bạo phát, đem Vân Phi Dương bao phủ. Vân Phi Dương chỉ một cách phương vị, nói, xuất phát hưu hứa lịch thái thân pháp thi triển, nâng vân phi dương. Tại hảo hãn vũ trụ bên trong phi hành tốc độ cao. Tốc độ xác thực muốn so vân phi dương một người nhanh chóng nhiều, soát một đạo lưu quang. Tại hắc ám vũ trụ trong cực nhanh xẹp qua. Phảng phất sao băng một dạng. Bóng đêm vô tận bên trong. Có giống như sấp xỉ xa ánh sáng đang lói lên. Mà cái này liền đại biểu lấy từng cái phàm giới vị diện. Cái này không. Được sau 5 ngày. Vân Phi Dương cùng Hứa Lịch Thái đi ngang qua một cách bị băng tuyết ngập trời bao phủ tinh cầu vị diện. Cực hàn đại lục. Tiểu thần giới trưởng khống ngàn vạn đại lục một trong. Nội bộ có lâu dài không thay đổi băng tuyết. Sinh tồn ở này võ giả. Lấy tu luyện băng hệ làm chủ. Nếu như không phải lo lắng sư tôn cùng bảo lị bọn người. Vân Phi Dương khẳng định sẽ tiến vào cực hàn đại lục. Dựa vào thần hồn la bàn. Thăm dò bên trong phải chăng có thần hồn giác tỉnh giả. Chờ sau này cường đại có thể tùy thời tại vũ trụ ngao du, lại tìm cũng không muộn. Vân Phi Dương lúc này mệnh lệnh Hứa Lịch Thái tiếp tục theo tín ngưỡng chi lực phương vị bước đi. Hai người lại tại trong vũ trụ phi hành mấy ngày. Lần lượt nhìn thấy rất nhiều lưu quang. Hiện lên cố định tuyến đường lướt qua. Những thứ này chính là ngàn vạn phàm giới bên trong. Phá vỡ hư không, tiến về tiểu thần giới vũ thần. Đương nhiên, phá vỡ hư không vũ thần cũng nhìn thấy Vân Phi Dương cùng Hứa Lịch Thái, trong lòng hiện ra hãi nhiên. Có thể tại trong vũ trụ không kiêng nể gì như thế phi hành. Hai người này thực lực tất nhiên cường đại đến. Chính mình chỉ có nhìn lên cấp độ hắc ám vũ trụ. Rất khó cân nhắc khoảng cách. Vân Phi Dương từ Hứa Lịch Thái dẫn sắt, trọn vẹn bay một tháng. Đuổi bao xa đường chưa từng có biết. Trong lúc đó đi ngang qua phàm giới vị diện nhiều đến 6 cái, phá vỡ hư không vũ thần cũng có hơn 20-30 tên. Nhanh đến. Vài ngày sau, Vân Phi Dương cảm giác tín ngưỡng chi lực bay tới độ tinh khiết so trước đó càng dày đặc. Hiển nhiên đây cũng là mới vừa từ vạn thế đại lục bay ra, không có ở đường dài phiêu lưu bên trong nhược hóa. Mau nhìn, Hứa Lịch Thái chỉ về đằng trước nói. Vân Phi Dương vội vàng nhìn lại. Phía trước vô tận tinh không bên trong. Một cái tinh cầu vị diện cô lập treo lấy. Vô số lưu quang. Răng khắp nơi bao phủ. Hứa Lịch Thái cả kinh nói. Đây là bản nguyên lược đoạt đại trận. Có người tại thu lấy phàm giới vị diện bổn nguyên, răng rắc đột nhiên. Truyền đến cốt cách giòn vang âm thanh. Hứa Lịch Thái quay lại. Chỉ thấy Vân Phi Dương nắm quyền, mặt mũi tràn đầy sát cơ, trong cổ họng phát ra gần như âm u lại trầm thấp đáng sợ thanh âm. Đi vào siêu thần yêu nghiệt 104-1039, chương 1037 phẫn nộ Vân Phi Dương sát khí. Hứa Lịch Thái gặp qua, nhưng hắn thề chưa từng thấy một người có thể phát ra để tâm thần mình sợ hãi sát khí vào hôm nay. Thì hiện tại Hứa Lịch Thái thật sự rõ ràng cảm nhận được một cỗ ngập trời sát khí tại Vân Phi Dương bên trong thân thể lan tràn, phảng phất có thể đóng băng vũ trụ. Tình huống như thế nào, tên này đột nhiên tại sao lại đáng sợ như thế? Thật giống như có cái gì huyết hải thâm cửu, giống như nếu như hắn biết bị bố trí bản nguyên lược đoạt đại trận tinh cầu vị diện chính đang không ngừng truyền đến nồng đậm tín ngưỡng chi lực, nhất định sẽ hiểu rõ. Nguyên lai nơi này chính là Vân Phi Dương mục đích. Vâng, bị trận pháp bao phủ tinh cầu vị diện chính là Vân Phi Dương coi là gia viên vạn thế đại lục, nhân vì bản nguyên lược đoạt đại trận tiếp tục hấp thu cùng luyện hóa. Nguyên bản tinh thần phấn chấn vị diện bây giờ tại không gian bích lũy mặt ngoài ngưng tụ đổi phế chi thế, mà lại một cỗ mắt trần có thể thấy hắc ảnh vây quanh tinh cầu chẳng có mục đích phiêu đãng, bộc lộ ra nồng đậm tử vong khí tức. Đây là chết oan chết uổng, lại nhân trận pháp tồn tại thủy chung không về vong linh bị buộc ra đại lục. Số lượng nhiều đến ngàn vạn, chúng nó không cam lòng. Chúng nó thống khổ. Lại chỉ có thể ở đại lục ngoại giới ở mép du đãng, khát vọng về đến quê hương, khát vọng luân hồi chuyển thế. Nhưng mà đây hết thầy đều bị Vân Phi Dương nhìn ở trong mắt. ánh mắt của hắn bên trong hiện ra nồng đậm sát cơ. Trong mắt càng là phát hồng cảnh này. Từng xuất hiện. Cái kia chính là đang bị chư thần trấn áp trước. Mắt thấy 100.000 thiên uy quân vẫn diệt. Lúc đó Vân Phi Dương triệt triệt để bảo tẩu triệt triệt để mất đi lý tính. Tuy nhiên. Cuối cùng không thể trốn qua bị trấn áp vận mệnh. Nhưng cũng kích phát ra cuộc đời mạnh nhất tiềm lực. Khiến cho chư thần làm sợ hãi còn chờ cái gì. Vân Phi Dương giận dữ hét. Đi vào Hứa Lịch Thái ngưng trọng nói. Bản nguyên lược đoạt đại trận. Chính là linh vũ giới bọn cướp chuyên trúc trận pháp. Cái này phàm giới vị diện. Bị bọn họ để mắt tới. Nếu như chúng ta tùy tiện xông đi vào. Sợ là sẽ phải cùng kết im miệng. Vân Phi Dương quát lạnh nói. Ngươi bây giờ là ta người hầu. Duy nhất phải làm. Cũng là nghe lệnh tại ta tốt a. Hứa Lịch Thái chỉ có thể tuân theo. Lúc này mang theo Vân Phi Dương bay qua. Rất nhanh, hai người đứng ở vạn thế đại lục không gian bích lũy chỗ, đi ra một bước, liền có thể tiến vào nội bộ. Vô lúc này, những cái kia phiêu tán ở chung quanh vong linh, như là cảm nhận được đát lâu khí tức, nhao nhao đem Vân Phi Dương vây quanh. Ô gió lạnh thổi qua tựa như đang khóc, lại tốt tại kể ra ủy khuất. Chúng nó tuy nhiên chết. Mặc dù chỉ là vong linh, nhưng cũng hiểu rõ, đến chết cũng tại lập trường tín ngưỡng trở về. Thật xin lỗi. Vân Phi Dương nắm tay. Thống khổ nói. Ta tới muộn. Để cho các ngươi chết oan chết uổng. Để cho các ngươi không nhà để về. Hắn đem vạn thế đại lục coi như nhà. Đem thân ở bên trong. Vì chính mình cung cấp tín ngưỡng chi lực sinh linh. Xem như thân nhân mình. Bây giờ... Mắt thấy bọn họ hóa thành vong linh bồi hồi tại bóng đêm vô tận vũ trụ tự nhiên vừa thống khổ lại tự trách. Ô tin đồn vang lên lần nữa phảng phất là vong linh tại làm lấy đáp lại. Vân Phi Dương một quang lãnh lệ. Nói. Chư vị xin yên tâm. Ta sẽ đem ngoại lai kẻ xâm nhập toàn bộ giết sạch. Để cho các ngươi có thể trở về quê hương soát nói xong câu đó. Hắn vừa bước một bước vào không gian bích lũy. Mang theo ngập trời sát khí. Tiến vào vạn thế đại lục. Theo ở phía sau Hứa Lịch Thái. Khóe miệng co giật. Hắn dĩ nhiên minh bạch. Đại lục này. Tuyệt đối là vạn thế đại lục mà tên này một khi tiến vào. Kết quả. Chính là muốn cùng đến từ linh vũ giới bọn cướp đánh nhau. Xảy ra đại sự. Hứa Lịch Thái trong lòng sụp đổ. Lại cũng chỉ có thể theo vào. Cũng âm thầm cầu nguyện. Tới đây bọn cướp thực lực không mạnh. Nếu như tới là thiên tôn cảnh. Chính mình cùng tiểu tử này. Ngày hôm nay sợ muốn chết ở cái này nho nhỏ phàm giới vị diện. Linh vũ giới bọn cướp là một cái xưng hô cũng là một tổ chức cùng loại với toàn chức thợ săn. Bọn cướp cũng có đẳng cấp phân chia kém nhất là cửu đẳng bọn cướp, tối cao thì là nhất đẳng bọn cướp. Căn cứ Hứa Lịch Thái lý giải. Đạt tới nhất đẳng bọn cướp thực lực. Áp đảo thiên tôn cảnh phía trên đủ để cùng tiểu thần chủ sánh ngang. Mà lại bọn cướp ở giữa lẫn nhau liên hệ, thậm chí cấp thấp bọn cướp bám vào cao đẳng bọn cướp dưới. Vân Phi Dương tức giận như vậy xông đi vào. Gặp được cao đẳng bọn cướp khẳng định đánh không lại. Gặp được cấp thấp đem giết chết. Nếu có hậu trường, vậy khẳng định cũng là đại họa lâm đầu. Có quan hệ những thứ này, Vân Phi Dương tỉnh không để ý. Bất kể là ai, mặc kệ có cái gì hậu trường, dám đụng đến ta vạn thế đại lục sinh linh một sợi tóc, cái kia chính là giết không tha vạn thế đại lục. Từ Vân Phi Dương sau khi xuất hiện, liên tiếp đột phá, cũng cuối cùng đạt tới vũ thần tầng thứ. Từ đó kéo theo lành tính linh khí tuần hoàn. Về sau dựa vào tổ linh trọng lực trận càng cảnh giới cao bao nhiêu võ giả sinh ra, làm linh khí trình độ càng ngày càng tăng. Ngắn ngủi hơn 10 năm phát triển, vạn thế đại lục theo suy yếu lệ khôi phục quật khởi, siêu việt rất nhiều cao giai vị diện. Nhưng mà, mấy chục năm nỗ lực, lại tại ngắn ngủi hơn 2 tháng thời gian bị phá hủy triệt triệt để. Nơi này linh khí, nhân bản nguyên lực đoạt đại trận, đã trở nên mỏng manh. Trên trời cao, càng là bao phủ từng tầng hôi vụ. có thể nói âm u đầy tử khí. Mất đi linh khí chỉ là phụ muốn. Tại ngắn ngủi bảy trong hơn 10 ngày, ngàn vạn sinh linh nhân trận pháp vận chuyển, chết oan chết uổng. Không thể nghi ngờ, đối vạn thế đại lục tới nói, đối với nơi này sinh linh tới nói, là một trận cử đại hảo kiếp. Lưu giữ nhân loại sống, kinh hồn bạc vía tụ tập trong thành. Tuy nhiên, thủ tại trung tín ngựa pho tượng đã bị phá hủy, lại cũng khó có thể ngăn cản ở trong lòng cầu nguyện. Đối bọn hắn tới nói, đối mặt cường đại đến không cách nào phản kháng cường giả, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện nam nhân kia trở về, cứu vãn chúng sinh cùng trong nước lửa hưu thành nào đó trên không. Một tên hư không cảnh võ giả bay tới, nhìn lấy tập kết cùng một chỗ, quỳ xuống đất cầu nguyện phàm nhân, cười lạnh nói: một đám vô tri nhân loại, bồi tiếp các ngươi tín ngưỡng đi chết đi. Hô vung tay lên, khủng bố chân long chi lực bạo phát, giống như hồng thủy, trong nháy mắt đem trọn tỏa thành trì nghiền ép vỡ nát. Cứ ở bên trong mấy chục vạn võ giả đều không ngoại lệ, toàn bộ chết, hóa thành không cam lòng vong linh, hướng về thương không bay đi. Một màn này tại vạn thế đại lục các thành lớn đều có trình diễn. Bình thường lập trường tín ngưỡng nhân loại đồng đều lọt vào bọn cướp nhóm trực tiếp hủy diệt. Tàn nhẫn trình độ khiến người ta giận sôi thiết cốt thành. Vạn thế đại lục giàu có nhất, phồn hoa nhất thập nhị tinh thành trì, giờ phút này cũng bị khí tức khủng bố bao phủ rất nhiều ngày. Nội thành trên giáo trường, một tên hư không cảnh lão giả ngạo nghễ đứng tại trên đài cao. Trước người đứng thẳng một cây cột, phía trên cột một tên toàn thân mất máu khom người lão giả. Hiển nhiên chính là tứ hải kiếm thần Hầu Tam nội thành. May mắn còn sống sót võ giả, không nghiến răng nghiến lợi nắm quyền đầu. Cùng lúc đó, vạn thế đại lục đại mỗi cách trong thành trì đều có ánh sáng màn trận pháp xuất hiện. Phía trên hiện ra hình ảnh thì là Hầu Tam bị trói tại trên cột gỗ. Đáng giận, tại sao muốn ngược đãi Hầu tiền bối, bọn họ còn là người sao? Các tuổi trẻ võ giả đều giận dữ. Siêu thần yêu nhiệt 104-1040, chương 1038 Phi Dương ca trở về Hầu Tam. Vì sao lại bị trói lại? Cũng tại trước mắt bao người, gặp dài đến nửa tháng nhục nhã, nguyên nhân rất đơn giản. Hắn là vị diện này võ giả sùng bái cũng tín ngưỡng Vân Phi Dương sư tôn. Theo bọn cướp, một cái cấp thấp phàm giới, không xứng nắm giữ tín ngưỡng, đem cùng Vân Phi Dương có quan hệ người trộm tới, tiến hành tàn khốc trà đạp. Có thể theo trên tinh thần tan rã bọn họ ý chí cùng tín ngưỡng. Phương pháp này là đứng tại trên đài cao, danh hiệu vì đồ phu hư không cảnh lão giả nghĩ ra được. Ngưng tụ tại thiết cốt thành võ giả cũng là bị hắn triệu tới. Đồ phu quét mắt một vòng rất nhiều võ giả, thản nhiên nói: cùng Vân Phi Dương có quan hệ, chính mình đứng ra, dạng này làm cho hắn sư tôn thiếu thụ điểm nỗi khổ da thịt. Nhục nhã Hầu Tam không đạt được hiệu quả. Nếu như nhục nhã càng nhiều cùng Vân Phi Dương có quan hệ thân nhân, mới có thể thẳng vào chỗ yếu hại, để bọn này thế tục phàm nhân hiểu rõ lập trường tín ngưỡng, liền thân nhân mình đều không có năng lực bảo hộ. Nội thành mọi người trầm mặc. Lâm Nhược Hiên muốn đi ra ngoài, bởi vì hắn là Vân Phi Dương cha vợ, cùng hắn quan hệ thâm hậu. Nhưng là vừa đi ra một bước lại bị Từ Phàm ngăn lại, thấp giọng nói: thành chủ, Hầu tiền bối không hy vọng có càng nhiều người chịu khổ, ngài không thể đi ra ngoài. Lâm Nhược Hiên nắm quyền đầu, làm nhìn về phía trên đài cao, máu me đầm đìa lão giả dùng gần như cầu xin ánh mắt đang nhìn mình, phảng phất tại nói: đừng đi ra một khắc này. Lâm Nhược Hiên trái tim truyền đến trận trận nhói nhói. Hắn không sợ chết, cũng không sợ bị nhục nhã, nhưng là vì Hầu tiền bối, vì chúng sinh tín ngưỡng, đè ép trong lòng thống khổ, thu hồi phóng ra một chân. Không ai đứng ra sao? Đồ phu lạnh lùng nói: thôi được, chỉ có thể để các ngươi thật tốt thưởng thức các ngươi tín ngưỡng sư tôn là như thế nào bị ngược. Hắn nhẹ nhàng nâng tay lên bên trong cây roi, rót vào một chút chân long chi lực, khóe miệng giơ lên mỉm cười, nhìn lấy nội thành rất nhiều võ giả. Bỗng nhiên, trong đám người đi ra một người tướng mạo yêu mị nữ tử, cũng không chú ý người khác cản trở, đi lên đài cao. Nàng là Bảo Lị. Tuy nhiên vẫn gợi cảm vũ mị, nhưng này song trong đôi mắt đẹp, lại thấu phát hận ý. Không có hôn mê hầu tam. Thông qua lộn xộn sợi tóc, nhìn thấy Bảo Lị đi tới. Hầu kết run rẩy, phát ra thanh âm khàn khàn. Hài tử, đi xuống. Bảo Lị lắc đầu, nhìn về phía tên lão giả kia, nói thả hầu tiền bối, ta tới thay thế. Người lão giả cười nhạt nói, là ai lại có tư cách gì thay thế hắn. Bảo Lị đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, ngay trước nội thành, cùng màn sáng hình chiếu nói, ta là Vân Phi Dương nữ nhân. Tám chữ, vang dội vô cùng. Cũng tại vạn thế đại lục các thành lớn dập dờn. Ai đứng ở trong đám người bảo tụng nhân, ngửa đầu nhìn lên trời. Hai hàng lão lệ chảy xuôi xuống tới. Cặp kia khô gầy hai tay run rẩy kịch liệt. Hắn biết, nữ nhi một khi thừa nhận cùng Vân Phi Dương có quan hệ, vẫn là như thế thân cận, tất nhiên sẽ gặp thống khổ tra tấn. Không, Hầu Tam nỗ lực ngẩng đầu, yếu ớt nói, nàng không phải Đổ Nhi ta nữ nhân, nàng là Đổ Nhi ta sinh tử cựu địch, không nên tin nàng. Vị lão giả này đang cực lực phủ nhận, đang cực lực bảo hộ Bảo Lị, không cho nàng thụ đến bất cứ thương tổn gì. Mặc dù bỏ mình nhưng là Đổ Phu hiển nhiên không tin. Hắn đánh giá Bảo Lị, cười lạnh nói, ngươi cần phải sớm xuất hiện. Vâng. Tại Hầu Tam bị trói trước tiên, Bảo Lị liền muốn đứng ra, lại một mực bị phụ thân bọn người ngăn đón. Thả hầu tiền bối, Bảo Lị nói. Đồ phu nhìn một chút đám người, âm u cười nói, theo ta được biết, Thiết Cốt Thành bên trong còn có rất nhiều cùng Vân Phi Dương có quan hệ người, chính ngươi không đủ phân lượng. Bảo Lị nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, mặt lạnh lùng nói, hắn nữ nhân, cái này phân lượng còn chưa đủ à? Không đủ. Đồ phu cười nói, ta cần hắn chí thân, tỉ như cha mẹ của hắn, hắn hài tử. Không có. Bảo Lị nói, nam nhân ta từ nhỏ không cha không mẹ, cũng không có hậu tử. Thật sao? Đồ phu buông buông tay, nói, cái này thật đúng là so sánh tiếc nuối. Bảo Lị cắn môi mỏng, căm tức nhìn hắn, nói, chờ nam nhân ta trở về ngày ấy, chắc chắn sẽ muốn các ngươi mạng chó. Đây là kế khích tướng. Đang nỗ lực chọc giận Đồ Phu, để hắn đem tất cả phẫn nộ đều di giá đến trên người mình. Nhóc con, Đồ Phu ánh mắt âm sâm nói, ngươi thành công chọc giận lão hủ. Nói, một tay vung ra, liền muốn đánh phía Bảo Lị. Đúng vào lúc này, trong đám người truyền đến gầm thét. Chậm đã, soát một tên khôi ngô anh tuấn nam tử xông lên. Hắn tướng mạo cùng Lương Âm giống nhau đến mấy phần. Rõ ràng là Lương Nhân đã từng hoàn khố đệ tử, bây giờ đã không có ngây thơ, tại bên trong quân doanh nhận chức tướng quân, càng là bộc lộ ra quân nhân thiết huyết khí tức. Là cách nam nhân cũng đừng đánh nữ nhân. Lương Nhân ngăn tại Bảo Lị trước mặt. Đồ phu thu tay lại, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi đứng ra, là đại biểu cùng Vân Phi Dương có quan hệ đương nhiên. Lương Nhân ngẩng đầu lớn ngực, trước mọi người hào khí vạn trượng nói, Vân Phi Dương, ta anh vợ. Xoát xoát xoát. Nhưng vào lúc này, Diệp Tu Nam, Lông Đen cùng Khúc Vãn Ca cũng từ trong đám người lao ra, lớn tiếng nói, Vân Phi Dương, ta đại ca. Xoát xoát. Thiết Cốt Thành bên trong binh lính nhao nhao lao ra, cùng hô lên, Vân Phi Dương, chúng ta thành chủ thanh âm chấn thiên, thật lâu chưa tiêu. Những binh lính này có rất trẻ trung, tại Vân Phi Dương trước khi đi chưa từng gặp mặt, nhưng là có quan thành chủ truyền thuyết, lại quen để trong lòng. Đông Đông Lăng học phủ tốt nghiệp, trở thành thủ hộ Thiết Cốt Thành một viên, để bọn hắn làm tự hào vào hôm nay. Mấy cái tên tướng quân đứng ra, bọn họ cũng là rốt cuộc nhìn không được, nhao nhao đi tới, cũng làm tốt chết chuẩn bị. Tuy nhiên tại năm đó, không có theo thành chủ huyết chiến chín quận liên minh. Nhưng vào hôm nay, khả năng thiết cốt thành mà chết, cũng là vinh diệu rất tốt. Rất tốt. Đồ phu cười lạnh nói, ngày hôm nay thì đem bọn ngươi bọn này lập trường tín ngưỡng ngu xuẩn rác rưởi toàn bộ giết chết. Hô chân long chi lực bạo phát, bao phủ tại thiết cốt thành trên không. Lương Nhân, Diệp Tu Nam, lông đen bọn người, mặc dù đối mặt khủng bố như thế khí tức, vẫn thẳng tắp cái eo. Người có thể chết, nhưng đứng tại Tử Phi Dương ca chế tạo thiết cốt thành trước, coi như bị thịt nát xương tan, cũng không thể cau mày. Chập chập. Trên chiến thuyền, tự xưng là vương bọn cướp, theo màn sáng bên trong cảm thụ cái kia cố ý chí bất khuất, cười nói, cái này Vân Phi Dương rất có năng lực, để một đám phàm nhân như thế khăng khăng một mực sùng bái. Nếu có thời gian, thật nghĩ đi tiểu thần giới một chuyến, tìm tới tên kia, ở trước mặt nói cho hắn biết, tín ngưỡng ngươi nhân loại đều bị ta giết. Ha ha ha. Hắn âm cười ha hà. Nhưng mà tiếng cười im mặt mà dừng, bởi vì trên bầu trời không gian đột nhiên vặn vẹo, một cỗ kinh khủng sát khí gào thét bạo phát, phảng phất hồng thủy để lộ áp đang thản nhiên đối mặt tử vong Diệp Tu Nam bọn người. Cảm nhận được sát khí về sau, thần sắc đột nhiên cứng ngắc, hô hấp đột nhiên tại dừng lại. Sát khí rất khủng bố, nhưng lại không cách nào che giấu cái kia cỗ khí tức quen thuộc. Là hắn. Diệp Tu Nam bọn người phảng phất điện giật, toàn thân truyền đến tê liệt cảm giác. Tiếp theo rõ ràng mất khống chế, hưng phấn la lên. Phi Dương ca trở về ông không gian dập dờn, rời đi vạn thế đại lục chỉnh một chút 10 người đàn ông, xuất hiện tại chúng sinh trước mặt. Không có hoa lệ khí tràng, chỉ có chấn hám nhân tâm nộ khí cùng sát khí lấn ta vạn thế đại lục người. Ngày hôm nay liền là các ngươi nghiền xương thành cho ngày siêu thần yêu nhiệt. 104-1041 chương 1039 ta muốn đại khai sát giới lấn ta vạn thế đại lục người. Ngày hôm nay liền là các ngươi nghiền xương thành cho ngày Vân Phi Dương thanh âm ở trong thiên địa dập dờn, mang theo khủng bố sát khí. Trong khoảnh khắc, sát khí tựa như ngọn lửa đốt sạch mọi thứ, đem trọn cái vạn thế đại lục bao phủ. Thân ở bên trong võ giả đều là không rét mà run. Vân Phi Dương loại này sát khí, pha tạp ma khí, phổ thông sinh linh tiếp xúc đến, hội có một loại rơi vào địa ngục cảm giác. Đồ phu bị sát khí bao phủ về sau, sắc mặt hãi nhiên đại biến, hiện lên chân long chi lực, nhất thời uể oải. Hắn là hư không cảnh, nhưng ở Vân Phi Dương dạng này hư không cảnh trước mặt, liền sách giày cũng không xứng tản mát tại vạn thế đại lục vạn tên hư không cảnh người xâm nhập. Càng là kinh hãi không thôi. Ánh mắt hãi nhiên. Trong lòng bọn họ dâng lên nồng đậm điểm xấu cảm giác. Phảng phất ngay lập tức đem muốn chết là ai vẹn vẹn bạo phát sát khí, thì để cho mình bất an như vậy cùng hoảng sợ bọn cướp nhóm cùng nhau ngẩng đầu. Nhìn về phía thanh âm truyền đến khu vực, chỉ thấy một tên ngưng tụ sát khí nam tử đứng ở bầu trời ở giữa. Đây là một người trẻ tuổi, ước chừng 20-30 tuổi, tướng mạo anh tuấn uy vũ, khí thế phi phàm. Là hắn là Vân Phi Dương bọn cướp thủ hạ, từng phụng mệnh dỡ bỏ trong thành trì pho tượng. Cho nên đối gương mặt này, ký ức vẫn còn mới mẻ năm đó. Bọn họ mắt thấy Vân Phi Dương hai tay nắm kiếm, ngửa nhìn bầu trời pho tượng, nhao nhao khịt mũi coi thường. Chỉ là một phàm nhân, vậy mà hiện ra như thế bế nghệ thiên hạ khí thế, cái này là bực nào trang bức. Cho đến ngày nay, khi bọn hắn nhìn thấy Vân Phi Dương bản tôn, mới ý thức tới, nguyên lai pho tượng trên khí thế không kịp người thật 1/10. Hắn cũng là Vân Phi Dương trên chiến thuyền, tự xưng là vương nam tử. Đứng lên, trong ánh mắt hiện ra thật sâu hãi nhiên. Thân là Khuy Thiên Kỳ 9 tầng hắn, vẫn khó có thể chịu đựng Vân Phi Dương khủng bố sát khí. trong lòng càng là dâng lên mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Không có khả năng rõ ràng chỉ có hư không cảnh phân nguyên kỳ cảnh giới. Là sao bộc lộ ra chỉ có chí tôn cảnh mới có khí thế bọn cướp mất đi lúc trước phong khinh vân đảm. Mất đi một tên hóa thần cảnh khuy thiên kỳ. Cần phải có khí chất. Nhưng mà càng rung động là ở đâu trên trời cao lại xuất hiện một tên võ giả thấu phát khí tức, lại là chí tôn cảnh tự xưng là vương bọn cướp. Trong lòng càng thêm hãi nhiên, nghĩ thầm, tiểu tử kia rời đi vạn thế đại lục không bao lâu, vậy mà kết bạn chí tôn cường giả không không. Cũng không phải là kết bạn, mà chính là tên kia chí tôn cảnh cường giả bây giờ bị Vân Phi Dương khống chế, chỉ có thể nghe lời răm rắp. Bọn cướp cùng hắn thủ hạ, tại Vân Phi Dương cùng Hứa Lịch Thái sau khi xuất hiện, đều trong lòng lạnh giá. Ngược lại, vạn thế đại lục sinh linh lại mừng rỡ như điên. Vân Thành Chủ đến, Vân Thành Chủ đến, chúng ta có thể cứu. Chúng ta có thể cứu các đại quận quốc, các thành lớn võ giả. Nhìn lấy trên bầu trời bị sát khí bao phủ nam nhân, gần như điên cuồng hoan hô. Nước mắt càng là tràn mi mà ra. Không hề nghi ngờ, Vân Phi Dương là bọn họ hy vọng. Hài tử một tên mẫu thân ôm chỉ có vừa đầy 7-8 tuổi, lệ rơi đầy mặt nói: ngươi chỗ sùng bái, chỗ kính ngưỡng Vân Thành Chủ đến hài tử đã bị bản nguyên lược đoạt đại trận ăn mòn. Hai mắt mù, lại là nắm thật chặt mẫu thân tay, hưng phấn nói: nương, ta nghe được, ta nghe được Đông Đông Lăng học phủ. Cao Viễn Trúc chỉ trên bầu trời, dùng run rẩy thanh âm hướng tụ tập tại diễn võ trường học sinh nói: hắn cũng là Vân Phi Dương. Các ngươi học trường rất nhiều học sinh ánh mắt lấp lói nóng rực sùng bái, sau cùng không biết là ai la lớn: Phi Dương, Phi Dương, học phủ mạnh nhất Phi Dương, Phi Dương, học phủ mạnh nhất Phi Dương, Phi Dương, học phủ mạnh nhất. Thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước, tại Đông Lăng Thành trên không truyền lại. Thân ở bên trong võ giả nghe vậy không khỏi là huyết mạch sôi sục. Cái khẩu hiệu này từ Diệp Tu Nam bọn họ tại Vân Phi Dương đối chiến Trương Hằng lúc hô lên, cũng một mực bị học phủ học sinh ghi khắc. Khẩu hiệu không còn là khẩu hiệu, nó đại biểu một thời đại, một cái thuộc về Vân Phi Dương thời đại. Mà thời đại này không có có trở thành quá khứ, còn tại kéo dài thiết cốt thành. Diệp Tu Nam, Hắc Mao, Khúc Vãn Ca bọn người sớm đã nước mắt rơi như mưa, lại là cắn chặt răng không có phát ra tiếng khóc âm. Phi Dương ca tới, không thể khóc, không thể bỏ người gặp mọi loại ngược đãi. Hầu Tam ngón tay khô gầy nhẹ nhàng run rẩy, dùng hết một chút sức lực ngẩng đầu, thông qua tóc rối bời nhìn về phía bầu trời. Trùng hợp Vân Phi Dương cũng đem ánh mắt đưa lên tại thiết cốt thành, cùng cái kia trải qua thống khổ tàn phá đã ảm đạm ánh mắt tiếp xúc. Ông Vân Phi Dương thân thể chấn động mạnh một cái, khí thế khủng bố bạo phát, song mắt đỏ bừng quát: là ai làm nhục ta như vậy sư tôn? Ừng ực, Đồ Phu nuốt ngụm nước bọt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Lương Nhân cùng Diệp Tu Nam chỉ hắn, tê tâm liệt phế hô: Phi Dương cả, là hắn, là hắn. Ngược hầu tiền bối, ba ngày, ba ngày ngược ba ngày. Vân Phi Dương mang theo khủng bố sát khí, như là như lưu tinh cực tốc rơi xuống, đơn trưởng vung ra, ngưng tụ ra trưởng ấm. Lão cẩu, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hầu Tam tại Vân Phi Dương trong lòng phân lượng cực nặng, cũng là chân chính tán thành sư tôn. Bây giờ bị người làm nhục như vậy, để hắn triệt để bảo tẩu. Khô trường ấm gào thét mà đến, không có bộc phát ra khí thế khủng bố, bởi vì toàn diện bạo phát, vạn thế đại lục không gian khẳng định vỡ nát. Không đối mặt đã đầy đủ áp chế trường ấm, Đồ Phu vẫn cảm nhận được mãnh liệt tử vong khí tức. Thần sắc hắn sợ hãi nói: vương, cứu ta. Nói còn chưa dứt lời, giấu giếm lực lượng kinh khủng trường ấm ngang nhiên đánh xuống đến, đem Đồ Phu trực tiếp trấn áp. oanh trên đài cao bụi đất tung bay. Đợi đến tán đi, ước chừng một trượng thủ ấm hiện hiện tại đá cứng bên trên. Đồ phu máu thịt me bét nằm trên mặt đất, thịt nát tàn mát đầy đất. Hắn không chết còn có một hơi. Vân Phi Dương không cho phép tên này thì dễ dàng như vậy giải thoát. Hắn phải dùng rất tàn nhẫn thủ đoạn. Vi sư tôn báo thù một dưới lòng bàn tay. Đồ phu máu thịt me bét, nửa chết nửa sống, dựa vào màn sáng hình ảnh tại vạn thế đại lục các thành lớn truyền lại. Rất nhiều võ giả thấy thế nhao nhao trừng to mắt. Tiếp theo vang lên tiếng sấm nổ kêu gọi các ngươi bọn này kẻ xâm nhập. Thấy không? Đây chính là chúng ta tín ngưỡng. Hắn đến liền là các ngươi tận thế tên này. Rời đi mới 10 năm. Cuối cùng mạnh đến mức nào trong thành Liệu Thương chấp pháp tháp chủ khiếp sợ không thôi. Bên cạnh hắn đã từng Mẫu Đơn Thánh Quân, Hỏa Linh Thánh Quân, Hôn Nha Đạo Nhân cũng đều tại Liệu Thương. Những thứ này vạn thế đại lục đứng đầu cường giả. Tại Thiết Cốt Thành trận pháp bị phá về sau, lọt vào người xâm nhập công kích, từng cái thân phận trọng thương. Hầu Tam đồng dạng tâm thần rung động. Đã từng hắn không hy vọng Đồ Nhi trở về, sợ đánh không lại bọn này võ giả. Không ngờ nhất trưởng đem lão giả dây hưu tại Hầu Tam chấn kinh lúc, Vân Phi Dương theo trên không rơi xuống, đứng ở trước mặt hắn. Nguyên niệm nhất động, đem trên thân dây thừng khứ trừ. Hầu Tam muốn ổn định thân thể nhưng quá suy yếu, khó mà chống đỡ được. Vân Phi Dương vội vàng đỡ lấy hắn, không có quay người, nói chiếu cố tốt sư tôn ta. Diệp Tu Nam hòa Hắc Mao bọn người nhao nhao theo sát đi tới, đem suy yếu Hầu Tam tiếp đi. Bảo Lị cũng lui ra tới. Khi nhìn đến Vân Phi Dương, tuy nhiên mừng rỡ không thôi, nhưng nàng biết giờ này khắc này không phải thổ lộ hết tình cảm trường hợp. Hưu hưu, nhưng vào lúc này bốn phương tám hướng bay tới từng người hư không cảnh cường giả, hiển nhiên chính là bọn cướp thủ hạ. Vân Phi Dương ánh mắt lấp lói lạnh lùng sát cơ. Tiếp theo câu thông Phi Dương đại lục, đem Lâm Dật Phong gọi ra tới. Đột nhiên một tên cõng băng quan nam nhân xuất hiện, khiến cho chúng người thần sắc ngốc trệ. Lâm Dật Phong cũng một mặt ngây người. Tên này mới vừa rồi còn tại Phi Dương đại lục trong trận pháp chuyên chú tu luyện, chỉ trước mắt xuất hiện tại bên ngoài. Não tử theo không kịp tiết tấu. Vân Phi Dương phát ra ầm lãnh thanh âm, nói: vững chắc đại lục không gian bích lũy, ta muốn đại khai sát giới. Siêu thần yêu nhiệt 104-1042. Chương 1040 bảo tẩu. Vân Phi Dương đại khai sát giới bốn chữ bộc lộ ra lạnh lẽo âm u sát khí. Cũng nhìn ra được Vân Phi Dương triệt để bị lửa giận ăn mòn, tiến vào trạng thái bùng nổ. Lâm Dật Phong phát giác được tên này có chút dọa người, không nói chuyện, lúc này phi thân lên, lơ lửng giữa trời. Xoát hai cánh tay hắn mở ra, hai chân hiện lên ngồi xếp bằng hình, hơi hơi nhắm lại con ngươi, câu thông lấy thể nội không gian thuộc tính. Ông bỗng nhiên, tại Lâm Dật Phong song trưởng gián hư không, lưu quang hiện ra liên ý dập dờn, cũng cấp tốc hướng về vạn thế đại lục lan tràn. Trong khoảnh khắc, vạn thế đại lục bầu trời bị lít nha lít nhít lưu quang bao phủ, lấp lóe hào quang lóa mắt. Lâm Dật Phong lấy tự thân không gian thuộc tính gia trì vạn thế đại lục, làm hàng rào nắm giữ càng mạnh sức chịu đựng, sẽ không lại xuất hiện tư không cảnh võ giả dậm chân một cái, đại lục thì núi đổ động đất, không gian vỡ nát tình huống. Hô vững chắc không gian về sau, Lâm Dật Phong thở ra một hơi, thản nhiên nói: ta gia trì có hạn, đừng đùa quá mạnh. Lấy hắn cảnh giới, gia trì phàm giới vị diện dễ như trở bàn tay, nhưng nếu như bên trong có mạnh hơn mình võ giả chiến đấu sẽ rất bi kịch. Nếu như chịu không được, phóng thích trong cơ thể ngươi loại kia thuộc tính cũng không quan trọng, Vân Phi Dương nói. Lâm Dật Phong khóe miệng hơi rút, chẳng lẽ mình muốn vận dụng thần lực đến ổn định không gian, để hắn không kiêng nể gì cả phát huy, không kiêng nể gì cả đại khai sát giới chỗ tốt. Lâm Dật Phong nói: tên này nhìn như lạnh lùng, nhưng cũng là vô lời không dậy sớm nha. Vân Phi Dương nói, vì ngươi cung cấp, so trước đó càng nhiều loại kia thuộc tính. Thành giao Lâm Giật Phong lần nữa nhắm mắt lại. Hai tay thần cách văn tuyến như ẩn như hiện. Hiển nhiên, đã làm tốt. Tùy thời vận dụng thần lực đến gia trì đại lục vững chắc không gian lúc. Đến từ bốn phương tám hướng hư không cảnh cường giả. Đã dựa sát vào. Bọn họ treo ở thiết cốt thành bên trong. Số lượng nhiều đạt vạn tên. Khí thế bạo phát. Hình thành uy áp. Để phàm nhân lạnh mình. Cũng may. Đại lục không gian từ Lâm Giật Phong vững chắc. Mặc dù tiếp nhận vạn tên hư không cảnh. Tập thể bạo phát cảnh giới. Vẫn không có vỡ nát. Ngồi tại trên chiến thuyền bọn cướp. Âm thanh lạnh lùng nói. Toàn viên nghe lệnh. Đem người này. Cùng vạn thế đại lục sinh linh. Toàn bộ đồ sát Vân Phi Dương xuất hiện. Cùng mưu sát chính mình trợ thủ đắc lực. Để hắn rất giật mình. Nhưng mà rất nhanh bình tĩnh trở lại. Chỉ là một phàm nhân. Cũng dám thương tổn bản vương thủ hạ. Như vậy, liền hắn cùng vị diện này không có có sinh linh tất yếu tồn tại. Còn về Hứa Lịch Thái, bọn cướp cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì hắn nhìn ra được đối phương như là đuổi thật lâu đường. Bên trong thân thể tiêu hao nghiêm trọng. Dài đến một tháng vũ trụ xuyên toa, Hứa Lịch Thái xác thực rất dã rời, thực lực cũng là giảm bớt đi nhiều. Đương nhiên, hắn nhìn ra được ở vào trạng thái bùng nổ Vân Phi Dương cũng không định để tự mình ra tay. Vâng, Vân Phi Dương sẽ không để cho Hứa Lịch Thái xuất thủ. Bởi vì hắn muốn tự tay giết sạch những kẻ xâm lấn này. Cho chết đi vong linh một cái công đạo. Vạn tên hư không cảnh đạt được vương mệnh lệnh, trong ánh mắt hiện ra tàn nhẫn sát ý. Bọn họ có chút sợ Vân Phi Dương. Nhưng mình phương này có 10.000 tên hư không cảnh. Một người một ngụm nước miếng cũng có thể dìm nó chết. Vân Phi Dương ngẩng đầu. Mới phát hiện. Trên trời cao. Treo lấy một cái cự đại thuyền buồm. Đây là linh vũ giới chiến thuyền, có thể tại giới cùng giới ở giữa xuyên qua. Hứa Lịch Thái truyền âm nói. Vân Phi Dương lãnh đạm nói, trên thuyền cái kia thân thể mặc cẩm y nam tử chính là bọn cướp không tệ. Hứa Lịch Thái nói. Trước ngực hắn treo huy chương. Là bọn cướp chuyên trúc huy chương. Khắc chữ lục. Còn đại biểu lục đẳng. Thực lực vì Khuy Thiên Kỳ 9 tầng. Khuy Thiên Kỳ 9 tầng. Vân Phi Dương trong ánh mắt hiện ra khinh thường. Khai khiếu kỳ lúc. Chính mình liền có thể mưu sát Khuy Thiên Kỳ nhất trọng. Bây giờ đạt tới phân nguyên kỳ bát trọng. Trà đạp Khuy Thiên Kỳ 9 tầng. Cũng là dễ như trở bàn tay. Trên thuyền người. Người ngồi trước vững vàng. Chờ lão tử giải quyết hết ngươi thủ hạ. Mới hảo hảo chơi với ngươi. Vân Phi Dương quát lạnh nói. Bọn cướp cười nhạt nói. Tiểu tử. Ngươi cho rằng bằng một người. Có tư cách cùng ta vạn tên hư không cảnh thủ hạ nhất chiến sao? Soát đột nhiên. Vân Phi Dương động. Hắn xuất hiện tại thiết cốt thành bên ngoài. Phóng tới vạn tên hư không cảnh. Bọn cướp trừng to mắt. Tên này. Thật đúng là dám một mình. Mặt đối với mình vạn tên hư không cảnh thủ hạ chấn kinh, còn có Hứa Lịch Thái. Hắn khóe miệng co giật nói. Tên này không bảo phát tại kiếm trùng lúc vũ khí. Một người giải quyết 10.000. Có phải hay không điên? Vân Phi Dương bảo tẩu. Nhưng không điên. Hiện tại hắn. Vô cùng thanh tỉnh. Đồng thời mở ra trọng sinh đến nay. Lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa tàn nhẫn đại đồ sát hưu bảy màu lưu quang xẹt qua hư không. Như là như gió thu quét lá rụng. Đem thiết cốt thành bên ngoài hơn 10 tên hư không cảnh chém giết. Xoát xoát lưu quang đánh lấy xoáy. Cực tốc bay tới. Vân Phi Dương nâng tay nắm lấy. Đợi màn sáng tán đi. Hiện ra thất thải hồng quang kiếm. Chết một bộ phóng ra, hàn quang lấp lóe. Phúc phúc lại có hơn 10 tên hư không cảnh bị chết dưới kiếm. Thậm chí đến chết cũng không nghĩ tới. Chính mình thì dễ dàng như vậy chết. Đem hắn giết bọn cướp muốn rách cả mí mắt cả giận nói. Những thứ này thủ hạ đều là chăm chú bồi dưỡng. Mỗi chết một cái đều là tổn thất to lớn. Giết rất nhiều hư không cảnh quát lớn. Bọn họ cùng nhau hướng về Vân Phi Dương phóng đi. Chỉ một thoáng, thiết cốt thành trên không hiện ra rực rỡ màu sắc thuộc tính ánh sáng. Tây Lâm Giật Phong sắc mặt nhất thời khó coi, vạn thế đại lục không gian càng là cực tốc vặn vẹo. Hiển nhiên, gần vạn tên hư không cảnh tập thể đại bạo phát. Lấy hắn hiện tại cảnh giới, cùng đối không gian thuộc tính lính ngộ, khó có thể chống được đến đây là vừa mới bắt đầu. Như tiếp tục mấy canh giờ, chính mình không chỉ có khó có thể gắn bó, rất có thể sẽ bị chấn thành trọng thương không được đến vận dụng loại kia thuộc tính. Lâm Giật Phong trong lòng làm ra quyết định, hai tay ngưng tụ thần lực, thốt nhiên phun trào, cấp tốc tràn ngập tại vạn thế đại lục không gian bích lũy bên trong. Ông đạt được thần lực chú ý không gian thuộc tính, nhất thời thay đổi đến vô cùng kiên cứng, vặn vẹo không gian cũng bình tĩnh trở lại. Vô Lâm Giật Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói: coi như chí tôn cảnh cường giả xuất thủ, ta cũng có thể ổn định. Nói cúi đầu nhìn hướng phía dưới, lại là hít một hơi lãnh khí. Bởi vì tại chính mình lấy thần lực vững chắc không gian thời điểm, thiết cốt thành phương vị, vô số cố thi thể như mưa rơi xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, chết tại Vân Phi Dương dưới kiếm hư không cảnh võ giả đã đạt hơn 600 tên. Hắn y phục càng là nhuộm đầy máu tươi, nhìn qua dị thường đáng sợ. Đây là một trận đơn phương đồ sát. Dù là vạn tên hư không cảnh đồng loạt ra tay, cũng không làm gì được Vân Phi Dương. Cũng tại hắn du tẩu cùng phản kích hạ, từng cái chết thảm. Thiết cốt thành, quận quốc khác thành trì, rất nhiều võ giả mượn nhờ đồ phu bố trí màn sáng, mắt thấy trận này khủng bố đồ sát, bọn họ nhao nhao nắm tay, hưng phấn hô to. Hai tháng qua, chết tại những kẻ xâm lấn này bố trí trong trận pháp đồng bào nhiều đến ngàn vạn. Rất nhiều thành trì tức thì bị bọn họ trực tiếp diệt đi. Bây giờ, mắt thấy bọn họ từng cái như cỏ rác bị chém giết, vạn thế đại lục nhân loại không có đồng tình, không có thương xót, chỉ có không cam lòng cùng tiếc nuối. Không cam lòng thực lực là sao yếu như vậy, tiếc nuối tại không thể như Vân thành chủ như thế vì chết đi đồng bào báo thù rửa hận. Siêu thần yêu nghiệt 104-1043 chương 1041 toàn bộ xuống địa ngục. Hoàng hôn vạn thế đại lục, lại nhân bao phủ bầu trời u ám, lộ ra phá lệ âm u. Thiết cốt thành thành tường nhuộm đầy máu tươi, trên chiến trường vô số cố thi thể liệt kê. Bọn họ muốn sao bị xuyên thủng ở ngực, muốn sao bị chém đứt cánh tay, tử tướng cực thảm. Nồng đậm sang tỉ mùi máu tươi tại thiết cốt thành phiêu đãng, khiến cho bầu không khí càng thêm âm u đáng sợ. Trên không, Vân Phi Dương nắm lấy thất thải hồng quang kiếm, chém ra một dải lụa kiếm khí, tại chỗ đem 7 tên võ giả chém giết. Một khắc này, vô luận chân long kỳ, khai khiếu kỳ, vẫn là phân nguyên kỳ, đều là bị tùy tiện đổ chi. Lần nữa chém giết mấy tên võ giả sau, Vân Phi Dương thu hồi kiếm, hắn tóc đen đã bị huyết dịch nhuộm đỏ, hai con ngươi thấu phát đỏ như máu. Theo người khác, đây có lẽ là giết đỏ mắt. Trên thực tế, hiện tại Vân Phi Dương đã tiến vào chiến thần đồ ma cảnh. Trong mắt hắn, bọn này người xâm nhập là ma tộc. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đem bọn hắn toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. Năm đó tại Thiên Ma tỉnh, Vân Phi Dương cũng là tiến vào loại cảnh giới này tầng thứ, chém giết 100.000 ma tộc, khiến cho huyết dịch hội tụ thành hồ nước, thi thể chồng chất như núi đối mặt chư thần trấn áp. Vân Phi Dương cũng tương tự tiến vào chiến thần phong đồ ma cảnh, tuy nhiên biểu hiện ra cường hãn chiến đấu lực, nhưng cũng vẫn bị trấn áp. Nội thành, mắt thấy nam nhân kia tại điên cuồng đồ sát, Bảo Lệ thần sắc ngốc trệ, trong thức hải hiện ra một vài bức cổ quái trí nhớ. Rất quen thuộc, nàng ôm lấy đầu, thống khổ nói. Rất quen thuộc thất thải hồng quang kiếm nghiêng, huyết dịch theo thân kiếm trượt đến mũi kiếm, cũng rơi xuống. Vân Phi Dương thủ tại bầu trời ở giữa, quanh thân bạo phát khí thế khủng bố. Bọn cướp thủ hạ còn từng cái hướng về sau lùi gấp, thần sắc hãi nhiên. Bọn họ sợ, Bởi vì ngắn ngủi một canh giờ, chết ở đây nhân kiếm như trên bản thì đạt tới 1000, đây là phân nguyên kỳ sao? Cái này là phàm nhân sao? Không, đây không phải người, đây là một đầu đáng sợ ác ma. May mắn còn sống sót hư không cảnh võ giả, từng cái sợ hãi, không có đánh tới dũng khí, bởi vì đi rất có thể mất mạng trở về đáng giận trên chiến thuyền bọn cướp. Song quyền nắm chặt, cả giận nói: tên này tại sao mạnh như vậy? Vân Phi Dương cường hãn, để hắn kiêng kỵ, nhưng sẽ không dễ dàng rút lui, mà chính là giận dữ hét: giết hắn! Diệt Thiết Cốt Thành lui lại thủ hạ, chỉ có thể kiên trì xông đi lên. Lần này học thông minh, chia binh hai đường, một đường công Vân Phi Dương, một đường công Thiết Cốt Thành. Lâm Giật Phong, Vân Phi Dương quát to: cho ta bảo vệ tòa thành trì này! Ông thất thải hồng quang kiếm nhất xúc ra, sắc bén kiếm khí gào thét mà ra, lúc này đem vọt tới hơn 10 tên hư không cảnh chém giết. Lâm Giật Phong còn rất phiền muộn, tên này thật đem mình làm hắn thủ hạ, như thế tùy ý chi phối thôi a. Lâm Giật Phong lắc đầu, tay phải vung lên, thần lực gia trì không gian thuộc tính như thủy ngân chút xuống. Hưu hưu, năm mặt cử đại không gian kết giới rơi vào Thiết Cốt Thành, hình thành hình vuông phòng ngự bình chướng. Oanh oanh, mấy chục tên hư không cảnh cường giả liên thủ đánh vào phòng ngự bình chướng bên trên, lại là không có dung chuyển mảy may. Thần lực gia trì không gian kết giới cường độ đạt đến cực hạn, lấy hư không cảnh tầng thứ phá vỡ, nói mơ giữa ban ngày. Chết hô sau lưng, cuồng bạo kiếm khí gào thét mà đến, chuẩn bị lần nữa oanh kích không gian kết giới võ giả, nhất thời bị chém giết hầu như không còn. Hưu Vân Phi Dương lăng không bay lên, treo ở bầu trời, quát: vạn thế đại lục nhân loại, đều cho ta rút kiếm! Tiếng như chuông lớn. Vạn thế đại lục, thậm chí Nam Cương loại này cực xa khu vực, nghe rõ ràng canh canh Đông Lăng quận tất cả thành trì, bội kiếm võ giả dẫn đầu rút kiếm. Bởi vì Vân thành chủ câu nói này từng tại chín quận liên minh công tới lúc trình diễn qua tổ Long Thành. Long Hoàng trầm giọng quát: rút kiếm! Canh canh nội thành rất nhiều võ giả nhao nhao lượng kiếm. Tuy nhiên bọn họ không hiểu cái này là ý gì, nhưng vẫn làm theo. Ở thời điểm này, Vân Phi Dương nói mỗi câu lời nói đều sẽ để bọn hắn vô điều kiện tuân theo. Rút kiếm canh, rút kiếm canh! Thiên Võ Thành, Thanh Loan Thành, phía trên vượt thành, chỉ cần không có bị hủy diệt thành trì, còn có võ giả tồn tại, đều là nhổ ra bản thân bội kiếm. Xoát, Vân Phi Dương giơ lên thất thải hồng quang kiếm, bàng bạc kiếm ý gào thét tuôn ra. Chư vị, ngày hôm nay ta Vân Phi Dương mượn kiếm dùng một lát, chém hết những thứ này phạm ta vạn thế đại lục tặc khấu. Dứt lời, cường đại kiếm ý như lao nhanh sóng biển, hướng về vạn thế đại lục bao phủ. Ông ông, võ giả kiếm trong tay run rẩy kịch liệt, sau cùng tuột tay mà bay, hướng về Vân Phi Dương phương vị cực tốc bay đi. Sưu sưu, trời nam đất bắc, bốn phương tám hướng lóe ra lít nha lít mít ánh sáng, mà cái kia chính là từng chuôi lợi kiếm tại cực tốc bay tới. Có bao nhiêu không cách nào tính toán, nhưng có một chút có thể khẳng định: bị kiếm ý dẫn sắt kiếm tuyệt đối so với kiếm nguyên chi địa kiếm vũ muốn nhiều. Bởi vì cái này bao hàm toàn bộ đại lục kiếm. Hưu hưu hưu, vô số lợi kiếm cực tốc bay tới, tại Vân Phi Dương nguyên niệm khống chế hạ bắt đầu dung hợp, cũng dần dần tạo thành một thanh chống trời cử kiếm. Cử kiếm hình thành, rung động bầu trời, tây rất nhiều hư không cảnh võ giả mắt thấy bạo phát khủng bố kiếm ý giơ kiếm, nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Trên chiến thuyền bọn cướp cũng là thần sắc hãi nhiên. Hắn có mãnh liệt dự cảm, nếu như chính mình bị cử kiếm oanh kích, hạ tràng chính là thập tử vô sinh. Tên này đến cùng là ai? Vân Phi Dương biểu hiện ra chiến đấu lực, để bọn cướp nhận định kẻ này tuyệt không nên tới từ phàm giới, hẳn là tiểu thần giới siêu nhất lưu gia tộc thiên tài đứng đầu. Hứa Lịch Thái nếu như biết người này ý nghĩ, nhất định vạn phần đắng chát. Bởi vì tiểu thần giới siêu nhất lưu gia tộc vẫn thật là không ngưu bức như vậy thiên tài đứng đầu. Tên này Lâm Dật Phong khóe miệng bắt đầu kịch liệt run rẩy, nói: tên này chơi lớn như vậy, cố tình cho mình ra nan đề a. Mặc dù nói như vậy, nhưng cũng tâm thần chuyên chú, chuẩn bị nghênh đón tên này chặt xuống một kiếm về sau, chỗ sinh ra không gian chấn động, hô trống trời cự kiếm hình thành, kiếm ý lộng hành quấy rối, không chỉ có ăn mòn còn thừa 9000 tên hư không cảnh thân thể, càng là ăn mòn bọn họ linh hồn. Lúc này, bọn họ duy nhất có thể làm, cũng là dùng vạn phần hoảng sợ biểu lộ đến phụ trợ Vân Phi Dương: ta nếu vì kiếm, thiên hạ không có kiếm cường thế, né tránh trốn không thoát. Bị kiếm ý bao phủ hư không cảnh đã ý thức được mình bị kiếm ý khóa chặt trong thiên địa này, đã mất tránh né mảnh đất. Các ngươi rác rưởi, phạm ta vạn thế đại lục, ngày hôm nay liền để toàn bộ các ngươi xuống địa ngục. Vân Phi Dương ánh mắt thấu phát lạnh lùng, hô trời nắng cử kiếm ầm vang chém xuống, ngàn vạn kiếm khí lưu quang càng là đầu tiên nổ bắn ra mà đến. Không không bị kiếm khí sắp oanh trúng, thịt nát xương tan hư không cảnh võ giả phát ra trước khi chết sau cùng hoảng sợ kêu gọi. Bành bành bành, chống trời cử kiếm còn không có chém xuống, 9000 tên hư không cảnh cường giả nhao nhao chết thảm tại đầu tiên vọt tới kiếm ý phía dưới. Ta nếu vì kiếm, thiên hạ không có kiếm. Vân Phi Dương lính ngộ vạn kiếm quy tông để tam trọng cảnh, lấy hắn thực lực bây giờ thi triển đi ra, sinh ra uy lực chỉ có hai chữ: khủng bố. Hư không cảnh võ giả tại kiếm khí trước mặt yếu ớt liền giấy cũng không bằng, tới đụng vào liền bành bị chạm vỡ nát. Ào ào thiết cốt thành bên ngoài trên không, rất nhiều võ giả vẫn lạc, ngưng tụ thành mưa máu, mảnh vỡ càng là bay loạn, nồng đậm mùi máu tươi điên cuồng khuyết tán. Oanh trống trời cử kiếm cuối cùng rơi xuống đất, bổ ra một đầu ngàn đem trường kiếm ngấn, cũng giải thể, hóa thành đếm không hết bội kiếm. Cuối cùng, bọn cướp vạn tên hư không cảnh thủ hạ, như Vân Phi Dương nói, toàn bộ xuống địa ngục.